Lúc Văn Thời tỉnh lại, ngoài trời cũng đang đổ mưa. Tiếng nước mưa đập vào cửa kính cũng đượm buồn, hệt như tiếng mưa rơi xuống nóc nhà trên núi Tùng Vân. Đầu đầu cũng thấy nước mưa chảy ào ạt, âm thanh ẩm ướt, chảy dọc theo chân tường mái hiên, dọc theo ốc tai chảy vào trong xương. Hiện giờ cũng đang là ban đêm, trong phòng chỉ có một chiếc đèn được chỉnh ở mức tối nhất, hệt như ánh nến lặng lẽ chiếu sáng mà không làm lóa mắt năm đó. Nhưng Văn Thời vẫn đưa tay che một chút, hắn híp mắt dưới mu bàn tay, tia sáng len lỏi qua khe hở, rọi lên hàng mi, chiếu ra một vệt sáng giữa bóng tối. "Tỉnh rồi hả?" có người đột nhiên mở miệng hỏi. Là Tạ Vấn, giọng nói trầm thấp của anh như tiếng mưa rơi, không quá mức đột ngột trong căn phòng an tĩnh này. Ngón tay cả ánh sáng của Văn Thời khẽ cong lại một chút. Ngày một giây trước, hắn vừa nghe thấy giọng nói của người này trong hồi ức, chỉ là không được rõ ràng như bây giờ. Đối phương khoác áo bào trắng như tuyết, xách đèn dựa vào bên cạnh cửa, tiếng sấm rền âm ỉ đặc trưng của tiết kinh trạp. Hắn cụp mắt ngồi trên giường trúc, cả người nhễ nhại mồ hôi, tim đập như trống dồn. Văn Thời khép mắt, chống người ngồi dậy. Hắn ừ một tiếng coi như trả lời Tạ Vấn. Do nằm quá lâu nên khớp xương khắp người đều trở nên căng cứng, mới cử động một tí đã thi nhau kêu răng rắc. Văn Thời cúi thấp đầu bóp bóp gáy, hắn mỉm môi, gương mặt không biểu lộ bất cứ cảm xúc gì, càng chẳng nhìn ra hắn đã nhớ lại bao nhiêu chuyện xưa từ giấc mơ. Tạ Vấn đứng bên cạnh giường, hơi khom người chỉnh độ sáng của đèn ngủ. Ánh mắt Văn Thời liếc qua khe hở khuỷu tay, nhìn thẳng vào ngón tay thon dài tái nhợt của đối phương, cảnh tượng trong mơ lại ù về trước mắt. Những sợi dây rối ướt át kia đang xen rối rắm, sợi dài sợi ngắn siết căng chặt. Đó là một bộ phận trên linh tướng của hắn được thả ra ngoài, chính là hắn. Ngón tay thon dài tái nhợt trong mơ vân vê sợi dây rối của hắn, trầm giọng bảo rằng, gọi ta đây. Đó là thứ mà Văn Thời không thể quét sạch ra khỏi tâm trí trong suốt một khoảng thời gian dài. Người đặt tên cho hắn, người cho hắn một bến đỗ, hơn 10 năm sau lại trở thành thế tục phàm trần và ảo tưởng hão huyền không thể nói ra của hắn. Văn Thời ngước mắt trông thấy gò má của Tạ Vấn dưới ánh đèn vàng nhạt mờ ảo. Anh không cài hai cúc áo sơ mi, ống tay áo sáng gọn gàng, lộ ra xương cổ tay tràn đầy nam tính. Ngón cái chỉnh công tắc xoay của đèn, giống hệt như năm đó, khoác áo bào cầm ngọn đèn đứng trước cửa phòng. Văn Thời đột nhiên không nghĩ ra, bản thân năm 19 tuổi đã giải quyết những tâm tư sâu kín không thể nói ra kia như thế nào. Đơn giản là lặng lẽ giấu kín không nói ra, sau đó nhân cơ hội học được trận pháp tẩy lên, từ trên sách, rửa sạch toàn bộ, cho tới năm 20 tuổi thì rời khỏi núi Tùng Vân cùng các sư huynh. Hắn đột nhiên hiểu rõ vì sao mỗi lần bản thân nhớ lại đều là chuyện khi còn bé. Có lẽ vì sau khoảng thời gian đó, hắn chẳng còn qua lại thân thiết với Trần Bắc Đáo nữa. Lúc giơ tay nhấc chân đều luôn kiềm chế giữ khoảng cách. Ngay cả những chuyện lý thú cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, muốn khen thì chẳng có gì để khen. Hắn kiềm chế hết mức, trốn đi thật xa. Trong mắt Trần Bắc Đáo, có lẽ hắn chính là đồ đệ quen ỷ lại dự giảm khi còn bé, lớn rồi trở nên xa cách lạnh lùng. Những chuyện như thế, Văn Thời đều không nhớ nổi. Còn đau đầu không? Giọng nói của Tạ Vấn hòa trong tiếng mưa rơi, tí tách. Đèn trong phòng sáng hơn rất nhiều, ngón tay của Văn Thời vẫn xoa bóp sau gáy trong vô thức, ánh mắt dừng lại trên cái bóng bên chân của Tạ Vấn. Nhìn anh ta rồi lại dời mắt. Không đâu, Văn Thời trả lời một câu, giọng nói khang khang chứa đầy sự bối rối. Hắn dời mắt khỏi cái bóng trên người Tạ Vấn, khẽ liếm bờ môi khô khốc. Sau đó nghe thấy có tiếng thứ gì đó gõ nhẹ phía đầu giường, hắn nghiêng đầu trông thấy Tạ Vấn cầm một cốc thủy tinh trên tủ, đứng thẳng người định đi ra ngoài. Văn Thời ngẩng đầu, bước chân Tạ Vấn hơi ngừng, xoay người nhìn hắn rồi giơ cốc lên bảo, đi lấy cho cậu cốc nước. Tiếp đó là tiếng bước chân sàn sạt ra khỏi cửa. Anh ấy tỉnh chưa? Cuối cùng cũng tỉnh rồi hả? Hai giọng nói vồn vã dàn toan vang lên. Văn Thời nhìn sang, hóa ra là hai cô gái Đại Triệu và Tiểu Triệu đang víu cửa ngó đầu vào nhìn. Một người mặt tròn, một người mặt hơi dài, biểu cảm giống nhau y đúc. Trước kia Văn Thời cảm thấy hai cô gái này có hơi quái lạ, hiện giờ thì đã hiểu được lý do, vì bọn họ đều là con rối. Trên núi Tùng Vân có mấy đứa trẻ trong vất đáo thường phải ra ngoài, nên không thể chăm sóc chúng được mọi lúc, khoát tạo ra một đôi rối, chính là Đại Triệu và Tiểu Triệu. Nhưng ấn tượng của Văn Thời với hai cô gái không quá sâu đậm, có lẽ vì bọn họ không giống như Đại Bàng Kim Sí, luôn đứng trên vai hắn. Mỗi một hồi ức khi con bé của hắn hầu như chẳng bao giờ thiếu cái bóng của con chim kia. Đại Triệu và Tiểu Triệu quanh năm suốt tháng sống trong núi, công việc ngày thường chính là chăm sóc chuyện ăn ở, nhưng không phải lúc nào cũng có mặt. Thỉnh thoảng có đệ tử nào ốm đau thì hai người mới xuất hiện lâu hơn một chút để nấu thuốc hầm canh. Đến mức chỉ còn bọn họ trông thấy có người đang mệt mỏi khó chịu là sẽ luồn chân luồn tay không ngừng nghỉ. Anh còn khó chịu không? Nước đun sôi để nguội rồi đó, Đại Triệu nói. Mặc dù ấn tượng không được sâu đậm lắm, nhưng cái dáng vẻ nép cạnh cửa ngó vào trong của họ vẫn khiến cho Văn Thời giật mình nhớ về núi Tùng Vân. Hóa ra đám người ồn ào âm ỉ luôn đi theo Tạ Vấn, chẳng có ai là người cả. Bọn em vào được không? Tiểu Triệu hỏi. Cổ họng Văn Thời vẫn hơi khan. Vì sao lại không được? Ông chủ không cho. Á! Tiểu Triệu đang lau bầu thì bị Đại Triệu véo cho một phát. Vào! Văn Thời hơi sửng sốt, sau đó nhận ra ông chủ trong lời cô là ai. Trước kia cũng giống như thế này, đệ tử nào đau ốm đều sẽ do Đại Triệu và Tiểu Triệu sẵn tay áo chăm sóc từng ly từng tí, nhưng hắn là ngoại lệ. Bởi vì thể chất đặc thù, trong cơ thể ẩn giấu quá nhiều thứ, mỗi lần hắn đau ốm đều không chỉ cảm cúm đau đau bình thường, thế nên đương nhiên sẽ phải tìm cách khắc chế những luồng trần duyên đậm đặc kia. Lần nào cũng là Trần Bắc Đáo tự mình chăm sóc, còn Đại Triệu, Tiểu Triệu và Lão Mao sẽ bám bên cửa sổ hoặc trên giá đỡ chim ngó nghiêng mà thôi. Mách lẻo gì tôi đấy? Tiếng bước chân của Tạ Vấn từ bên phòng khách đi sang. Đại Triệu và Tiểu Triệu đang rón ra rón rén định vào phòng thì bị dọa cho hú hồn, trượt chân lăn ra ngoài. Đại Triệu lắc đầu ngoài ngoại. Không không, có mách lẻo gì đâu ạ. Tiểu Triệu hùa theo. Bọn em nào dám chứ? Tạ Vấn không có ý định ngăn cản bọn họ. Sau khi hai cô gái sợ hãi nhường đường, anh ta cầm cốc nước bước vào trong phòng. Anh ta thoáng liếc ra phía sau nói. Hai người bọn họ nói bậy bạ gì với cậu rồi? Văn Thời trầm giọng trả lời. Không nói gì cả. Mấy giây sau, hắn mấp máy môi, ngước mắt nói. Anh có gì mà khiến cho bọn họ nói bậy bạ thế? Căn phòng yên tĩnh một giây, Tạ Vấn không liếc phía sau nữa, ánh mắt rũ xuống đối diện với Văn Thời. Đại Triệu và Tiểu Triệu vẫn đang bám dính khung cửa, đột nhiên im bặt không nói gì. Nhảy mắt ấy, Văn Thời cảm giác đối phương muốn nói thêm cái gì đó. Ai ngờ Tạ Vấn chỉ khẽ cười. Tôi á, anh đưa cốc nước qua, giọng nói trầm ấm vang sát bên tai của Văn Thời. Nhiều lắm, nhưng đoán rằng hai con nhóc kia chẳng có gan đi nói hưu nói vượng đâu. Rất kỳ quái. Rõ ràng những chuyện người này làm không khác khoảng thời gian ở trên núi Tùng Vân trăm nghìn năm trước. Đều là cái kiểu chăm sóc ung dung, thỉnh thoảng nhân cơ hội trêu chọc người bên cạnh mấy câu, nhưng cũng lại khác hoàn toàn với khi đó. Lúc Văn Thời nhận lấy cốc nước, ngón tay chạm phải đầu ngón tay của Tạ Vấn. Động tác của hắn hơi chững lại, ngón áp út rụt về sau một chút, cố gắng né tránh xúc cảm đụng chạm kia, sau đó đổi cốc nước sang tay trái, khép hờ mắt, ngửa đầu uống nước. Tay phải vô thức miết khớp xương, Văn Thời nghĩ thầm trong lòng. Thảo nào lại thấy khác lạ. Khoảng thời gian hắn ở bên Trần Bắc Đáo khi còn bé, chưa từng xuất hiện bầu không khí như thế này. Giọng điệu êm ả như trời yên biển lặng, nội dung lại căng thẳng gay gắt như mùa thủy triều ở hồ nước sâu, trong thung lũng núi Tung Vân. Nét mặt không có bất kỳ cảm xúc xao động nào, nhưng sóng ngầm dưới nước đã sớm cuộn trào dữ dội từ lâu. Khi còn bé, hắn luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời, kiệm lời và xen lẫn chút ỷ lại. Giọng điệu này thay đổi là sau khi hắn trở thành một người lớn. Mỗi một lần bước ra khỏi trận pháp tẩy linh, hắn lập tức trở nên gay khóc suốt mấy ngày. Bọn Bốc Ninh còn hay đùa rằng hiệu quả của trận tẩy linh thật sự khủng bố, có thể tẩy một người lạnh như tảng băng thành một mũi tên băng, chạm tí thôi là bị đâm vào tay. Nhưng những điều đó không phải là hắn cố tình. Hắn chỉ là nhìn cái đám ham muốn si mê của bản thân dần tiêu tán dưới tác dụng của trận pháp tẩy linh, quay về cái dáng vẻ sạch sẽ, không dính phàm tục, đứng trước mặt Trần Bất Đáo, lạnh nhạt nói mấy câu trăng gió không liên quan, lập tức không nhịn được mà để lộ những mũi kim châm gai góc nào đó. Bởi chỉ khi gai góc thì hắn mới có thể tách rời được bản thân và tiểu đồ đệ khi còn bé ấy, sau đó tìm một chút ảo tưởng và đáp lại từ đuôi mắt chân mày của Trần Bất Đáo. Khi đó Văn Thời cảm thấy bản thân rất mâu thuẫn và ngang bướng. Bây giờ nghĩ lại, chẳng qua cũng chỉ là không kìm lòng được, giấu đầu hở đuôi mà thôi. Ngẩn tò te cái gì thế? Tạ Vấn bỗng nhiên cất tiếng hỏi. Văn Thời hoàn hồn, lúc này mới nhận thấy bản thân đang cầm chiếc cốc không, im lặng hồi lâu. Còn Tạ Vấn vẫn cứ đứng bên cạnh giường cụp mắt nhìn, không biết là đang nhìn cái gì. Hắn đột nhiên thấy đối phương còng ngón tay duỗi qua, trong nháy mắt ngón tay kia dường như sắp chạm vào gương mặt hắn. Mí mắt của Văn Thời khẽ động, trông thấy đối phương cầm lấy cái cốc của hắn. Không có gì, Văn Thời hơi rụt tay, sau đó vén chăn bước xuống giường nói, để tôi tự làm. Nói xong lập tức cầm chiếc cốc không đi chân trần ra ngoài cửa. Vóc người của hắn cao ráo, mặc áo thun dáng rộng và quần dài ở nhà, lúc ra tới cửa hơi cúi thấp đầu. Hai cô gái Đại Tiêu và Tiểu Triệu không phải chưa từng thấy cái dáng vẻ trưởng thành của hắn, nhưng không biết vì sao lại hơi ngạc nhiên, bọn họ rụt đầu về tránh đường. Có lẽ do trên mặt hắn không thể hiện bất cứ cảm xúc gì, thế nên hai cô gái muốn nói lại thôi, cứ thế lùi thẳng ra một góc xong mới xì xào bàn tán. Đại Triệu lấy tay quạt quạt gió bão, nóng mặt ghê. Tiểu Triệu cũng hù theo, mặt em cũng nóng. Giọng nói của hai người bé xíu ngược lại Tạ Vấn trầm giọng bảo một câu, đi giày vào. Bước chân của Văn Thời chợt ngưng, trước mặt hắn là phòng khách mờ tối, chỉ có ánh đèn màu vàng nhạt lấp ló trong phòng bếp phía xa, chắc là Tạ Vấn vừa bật lúc đi rót nước. Bên ngoài trời vẫn đang đổ mưa, hạt mưa trút rào rào xuống cái đám hoa cỏ trong sân. Văn Thời quay đầu liếc Tạ Vấn, sau đó chợt hỏi, sao anh lại quản tôi? Tạ Vấn nhìn hắn, cậu nghĩ thử xem, nếu bị cảm lạnh thì chỉ có mình cậu khó chịu thôi. Văn Thời im lặng đấu mắt với anh ta một hồi, cuối cùng quay đầu quẳng lại một câu, tôi sợ nóng. Thật ra hắn hoàn toàn có thể nói, tôi vừa mơ một giấc mơ, hoặc là tôi nhớ ra một số chuyện. Nếu trực tiếp hơn thì thậm chí có thể nói rằng tôi biết anh là ai. Nhưng hai câu nói này quanh quẩn nơi cổ họng hắn rất lâu, cuối cùng không hiểu vì sao lại không thốt lên được. Mà chính bản thân hắn cũng không biết là xuất phát từ cái tâm lý gì. Thời tiết mùa mưa này đúng là rất oi bức, trong phòng không có bật điều hòa, chẳng thấy bóng dáng những người khác đâu. Đến mức cho Văn Thời một loại ảo giác, như thể khắp căn nhà chỉ có Tạ Vấn và hắn. Mặc dù Đại Triệu và Tiểu Triệu hay thích trốn vào một xó xỉnh nào đó, nhưng cũng không hẳn là không có cảm giác tồn tại. Thế là làm nổi bật lên không gian tràn ngập cảm giác riêng tư, vụn trộm nhỏ bé. Văn Thời đi vào bếp gạt khóa vòi nước, rửa qua lo chiếc cốc mà bản thân vừa uống xong. Những người khác đâu? Hắn nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân sàn sạt, không quay đầu hỏi một câu. Ý là em trai cậu ấy hả? Giọng nói của Tạ Vấn vang lên sau lưng. Cậu mê man mãi không tỉnh, trong lúc ngủ cũng liên tục toát mồ hôi lạnh, còn nói mê mấy câu nghe không rõ. Anh ta nói đến đây, không biết vì sao hơi ngừng một chút. Văn Thời đặt cốc xuống quay đầu nhìn, trông thấy anh ta đứng yên ngoài cửa, ánh mắt bị cái bóng che khuất, sau một lúc lâu mới nói. Cậu ta sốt ruột, đi tới đi lui ở trong phòng, vừa khéo bên tiệm nhà tôi có ít thuốc nên bảo cậu ta đi lấy với lão Mao rồi. Tôi đã nói gì rồi sao? Văn Thời hỏi. Tạ Văn nói. Không nghe rõ, cậu mơ thấy gì à? Văn Thời mấp máy môi. Nhà bếp lại chìm vào trong bầu không khí im lặng lần nữa. Hắn nhìn Tạ Văn, phát hiện bản thân không thấy rõ ánh mắt của anh ta, cho nên không biết đối phương đang mong hắn mơ thấy hay là không mơ thấy. Nhưng hắn nhanh chóng nhận ra, nếu như hy vọng thì đối phương đã chặn hỏi như vậy, so ra thì giống như một kiểu thăm dò hơn. Trong lòng Văn Thời trỗi dậy một cảm xúc không thể giải thích được. Hắn chẳng ngờ được mình và người này lại có ngày sẽ lằng nhằng giằng co trong tình cảnh như thế. Quên rồi, Văn Thời nói. Tạ Vấn khẽ khàng a một tiếng, sau đó gật nhẹ đầu. Văn Thời chỉ có thể thấy được bóng dáng của anh ta, bả vai của đối phương chớp mắt thả lỏng, như thể lấy lại được sự bình tĩnh sau câu trả lời đó vậy. Quả nhiên vẫn không muốn bị phát hiện thân phận. Nhưng như vậy không phải rất mâu thuẫn sao? Nếu không muốn để người ta biết mình là ai thì cần gì phải lăn lộn tìm tới đây, phí bao công sức thuê phòng ở rồi chuyển nguyên si cái đống đồ cũ năm xưa qua theo. Cày mai trắng chết héo từ lâu, suối nước từng nuôi cá chép, con rùa nhỏ đại diện cho ai đó, còn cả đại bàng kim sí và đại triệu tiểu triệu. Lúc mới nhận ra Tạ Vấn là ai ở trong lòng, Văn Thời rất tức giận, giận đối phương vì sao không nói. Nhưng tới hiện tại, sau khi nhớ lại quá nhiều chuyện xưa cũ, trong lòng đột nhiên có cảm xúc phức tạp hơn. Hắn không thể hiểu nổi, bản thân hắn từ nhỏ đến lớn luôn giấu giếm mọi chuyện không chịu nói ra, luôn chỉ có một lý do duy nhất, cho dù càng giấu càng bại lộ. Còn vậy Trần Bất Đáo thì sao? Nếu là Văn Thời khi còn bé, chắc chắn sẽ đặt câu hỏi một cách thẳng thắn, sau đó chờ đợi câu trả lời. Nhưng hiện tại hắn sẽ không làm như thế. Những ký ức dần quay về kia nói với hắn rằng hắn sẽ mãi mãi chẳng bao giờ nhận được một đáp án chính xác từ Trần Bất Đáo đâu. Văn Thời khi còn bé từng cảm thấy Trần Bất Đáo là một vị thần tiên được trời sinh đất nuôi, tài giỏi không gì là không thể làm được. Trên đời này không có chuyện gì có thể làm khó được anh ta, chẳng có tình cảnh khốn đốn nào mà anh ta không thể hóa giải. Anh ta không già cũng không chết. Cho nên đối phương nói gì, Văn Thời cũng đều rất tin tưởng. Sau này Văn Thời mới chậm rãi nhận ra, Trần Bất Đáo cũng sẽ chảy máu, sẽ bị thương, cũng có những gánh nặng và ràng buộc. Nhưng anh ta không bao giờ chủ động nhắc tới, mà luôn nhẹ nhàng hời hợt cho qua. Văn Thời đã từng cho rằng, những câu trả lời ấy là một kiểu bao bọc, tự nguyện ôm đồm tất cả mọi việc mà thôi. Hệt như bàn tay đột nhiên khô héo, rồi lại khôi phục như lúc ban đầu, tựa như con chim chết cứng ngắc rồi bất chợt sống lại, tựa như hắn suýt chút nữa được Trần Bất Đáo gánh hộ hết duyên nợ cõi trần. Sự thẳng thắn của hắn chỉ đổi lấy được những lời nói dối dịu dàng. Trong mắt Trần Bất Đáo, chỉ còn Văn Thời mở miệng nói vậy thì hắn sẽ mãi là tiểu đồ đệ hay dựa dẫm lẻo đẻo theo sau và cần được mình che chở trên núi Tùng Vân. Chẳng hề khác với những người khác trên thế gian này, cùng lắm là thân thiết hơn một chút mà thôi. Nhưng Văn Thời hiện giờ không muốn như thế. Hắn muốn đứng sóng vai với Trần Bất Đáo, muốn hiểu rõ vì sao đối phương đến đây và sẽ ở lại đây bao lâu. Phòng bếp trở nên tĩnh lặng. Kể từ khi Tạ Vấn gật đầu một cái, bọn họ đã chẳng nói thêm câu nào. Hai người cách nhau một khoảng tối u ám, ánh mắt khuất trong bóng tối khó mà phân biệt được là mỗi người nhìn một hướng hay là đang nhìn nhau. Đại Triệu và Tiểu Triệu gần đó không biết đang nói gì, nội dung loáng thoáng không rõ ràng càng làm nổi bật lên bầu không khí yên tĩnh trong phòng bếp, giống như kết một tầng băng mỏng bên trên dòng nước, sắp vỡ vụn mà lại không vỡ, khiến người ta xúc động muốn nói gì đó, nhưng lại không biết phải nói gì. Ánh mắt Văn Thời liếc sang bên đó một chút, mấp máy môi. Anh... Tạ Vấn vừa khéo mở miệng ngay khi ấy. Hai giọng nói cùng lúc giao hòa vào nhau, cũng đồng thời dừng lại. Tạ Vấn bật cười, ánh mắt nhìn xuyên qua bóng tối. Cậu định nói gì? Văn Thời lắc đầu, hắn bỗng nhiên chẳng muốn vạch trần thân phận của đối phương nữa. Bởi vì khoảnh khắc vừa rồi cho hắn ảo giác rằng, dường như hắn và người trước mặt này vượt ra ngoài khỏi mối quan hệ thầy trò, trượt ra khỏi những gánh nặng trên cái tên Văn Thời và Trần Bắc Đáo. Tự như khoảnh khắc rất lâu về trước, đối phương bước dọc theo thềm đá lên núi Tùng Vân, còn hắn thì đi tới từ một con đường mòn khác. Hai người nhìn nhau như hai vị ẩn sư bất chợt gặp gỡ giữa trần thế. Không có gì, anh nói trước đi. Văn Thời hất cằm, nói ra lời mà trước đây mình chẳng bao giờ nói. Ừ, vậy tôi nói trước. Tạ Vấn đồng ý. Anh ta hơi ngần một chút, duỗi tay chạm nhẹ bên bờ môi mình nói. Chỗ này của cậu bị rách rướm máu rồi. Văn Thời im lặng một giây, sau đó ậm ừ trong cổ họng. Hắn cụp mắt, nghiêng đầu liếm khóe môi, thật sự nếm được mùi vị máu tanh. Bên ngoài bất chợt vang lên một tràng âm thanh bíp bíp. Văn Thời không phải lần đầu tiên sống ở đây nên vô cùng quen thuộc với cái âm thanh này. Đó là tiếng khi có người đứng trước cửa nhập khóa mật khẩu. Mùi máu tanh quanh quẩn nên đầu lưỡi chưa tan. Văn Thời lại cầm cốc nước vừa rửa sạch lên rót chút nước. Lúc hắn ngửa đầu uống thoáng trông thấy Tạ Vấn, ngoảnh đầu nhìn ra ngoài phòng khách nói. Em trai cậu và lão Mao về rồi. Văn Thời nuốt ngậm nước ừ một tiếng. Âm thanh vang lên ở cửa lớn biệt thự, tiếng lạch cạch truyền đến từ khu vực nghỉ ngay trước cửa. Chắc là Hà Tiêu và lão Mao đang đổi dép lê. Tiếng ấm thuốc va chạm xen lẫn với tiếng người. Tiếp đó đèn lớn ở phòng khách được bật sáng, lập tức phá vỡ bầu không khí ảm đạm và yên tĩnh. Tạ Vấn lại ngoảnh mặt về. Anh ta vẫn đứng ngược sáng, nhưng nét mặt rõ ràng hơn nhiều, thoạt nhìn vẫn là dáng vẻ ngày thường. Ban nãy cậu định nói gì? Anh ta hỏi. Văn Thời đặt cốc thủy tinh về chỗ cũ. Thật ra hắn chẳng muốn nói gì cả. Trình độ nói dối của hắn hiện giờ có hạn, chỉ có thể lợi dụng mấy người vừa quay về làm cái cớ. Hắn đi lướt qua bên người Tạ Vấn, mắt không ngước, miết đầu ngón tay nói. Muốn hỏi anh xem lúc nào bọn họ trở về? Tôi đang tìm Hạ Tiêu. Bạn học Tiểu Triều, một tay xách túi, lê đôi dép loạt xoạt, đang định nói chuyện thì nghe thấy tiếng của anh mình. Bây giờ mừng rỡ kêu lên. Anh tỉnh rồi hả? Văn Thời đáp. Ừ, Tiểu Triều xách cái túi lao đến. Văn Thời né sang một bên tránh cho cậu đâm sầm vào. Thế là Tiểu Tiêu lao theo quán tính không phanh được, suýt nữa xông vào lòng của Tạ Vấn. May mà anh cậu tiện tay túm mũ áo hất đi của cậu ngăn lại. Ông chủ Tạ, Hạ Tiêu ngượng ngùng nói. Văn Thời liếc sang bên đó một cái. Trước kia hắn luôn thắc mắc vì sao Hạ Tiêu lại sợ người này tới thế. Bây giờ nghĩ lại thì có lẽ do bản năng của con rối. Giống như lão Mao, Đại Triệu và Tiểu Triệu vậy. Con rối có lợi hại thế nào thì dưới sự kiểm soát của Khôi Lỗi Sư cũng sẽ lộ ra sự sợ hãi tự nhiên. Tạ Vấn nhèo mắt nhìn cái túi trong tay Hạ Tiêu hỏi. Mang hết thuốc về chứ? Hạ Tiêu ngoan ngoãn gật đầu nói. Rồi ạ, chú Mao bảo cầm gì thì tôi đều cầm cái đó, chắc là đủ hết. Văn Thời nhìn bóng lưng, hỏi gì đáp nấy khép nép của Hạ Tiêu, trong lòng thầm nhủ, chắc cái thằng ngốc này do Trần Bắc Đáo tạo ra chăng? Những khôi lỗi sư bình thường làm rối đều rất chú trọng vào công việc. Dù sao thì linh thần có hạn, không thể tùy tiện làm vớ làm vẩn được. Nhưng Trần Bắc Đáo không như thế, anh ta quá rảnh. Người này mà nổi hứng thì có thể nặng ra một đống thứ vô dụng, sau đó xúi dục mấy thứ kia coi hắn thành cây mà trèo lên. Văn Thời nghĩ ngợi, cảm thấy kiểu con rối vai không thể gánh, tay không thể nhấc, ngoại trừ cái mũi thính và nhát gan thì chẳng có đặc điểm hay tác dụng gì khác như Hạ Tiêu. có khi được người nọ tạo ra thật ấy chứ. Sao để cậu xách hết một mình thế? Tạ Vấn hất cằm về phía Lão Mao. Ông ta cứ thế tay không ưỡn bụng mà đi về à? Lão Mao trợn trong mắt, hứng chịu tai bay vạ gió. Chủ yếu là chuyện này đã hình thành bóng ma ám ảnh hắn. Năm đó khi Văn Thời còn nhỏ, cũng tay xách nách mang một đống đồ như thế này. Trần Bắc Đáo cũng nói câu tương tự, giật dây xúi dục tiểu đô đệ nhổ lông hắn. Một con chim như hắn thì có thể nói gì đây? Còn chẳng phải ngoan ngoãn cam chịu số phận hay sao? Cho nên hiện giờ thấy Tạ Vấn dùng cái giọng điệu của người bề trên nói chuyện, Lão Mao lập tức sợ hãi. Đây là một kiểu phản xạ có điều kiện, được rèn giũa qua nhiều năm tháng. Cũng may Hạ Tiều tốt bụng. Cậu vội xua tay giải thích. Không, không phải đâu, chú Mao lớn tuổi như vậy rồi, sao có thể để chú ấy nhọc sức chứ? Tôi là thanh niên khỏe mạnh cương tráng, đi tay không mới là không ổn. Lão Mao im lặng. Câu nói này khiến người nghe tức cái lồng ngực. Văn Thời chết lặng, hắn miết nhẹ yết hầu, không còn lời gì để nói, nhìn gáy của Tiểu Tiêu. Chẳng biết vì sao Tạ Vấn lại thoáng liếc sang bên này, trong con ngươi lộ ra mấy phần ý cười. Không biết là do Hạ Tiêu hay là do biểu cảm của Văn Thời. Lão Mao nhờ vậy mà thoát được một kiếp, vội vàng nhận lấy cái túi trong tay Hạ Tiêu, sau đó gọi Đại Triệu và Tiểu Triệu đi vào bếp đun thuốc. Đó là thuốc gì vậy? Văn Thời trầm giọng hỏi một câu khi Tạ Vấn ngước mắt lên. Nói xong, hắn lại cảm thấy có phần giấu đầu hở đuôi. Thật ra, hắn biết rõ đó là thuốc gì, ngửi mùi là biết ngay. Trước kia trên núi Tông Vân, lúc cơ thể hắn không thoải mái, sẽ thường dùng nước thuốc này ngâm tay. Bệnh lớn bệnh nhỏ đều nhanh chóng thuyên giảm. Tạ Vấn nhìn hắn, yên lặng 2 giây mới trả lời. Xua lạnh, giảm đau, hiệu quả khá tốt. Đợi bọn họ sắc xong thì cậu ngâm một lát thử xem. Văn Thời gật nhẹ đầu, gật xong mới nhận ra bản thân đã tỉnh dậy, cơn đau cũng đã biến mất từ lâu rồi. Nhưng cái thằng nhóc Hạ Tiêu, đầu óc đơn giản này, lại cứ lo lắng bảo. Anh tỉnh rồi mà vẫn đau lắm ạ. Văn Thời im lặng chốc lát, nhả ra một chữ. Ừ, đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời hắn thủ nhận bản thân thấy đau, là do bị ép buộc mà thôi. Đó cũng là lần đầu tiên Hạ Tiêu nghe thấy cái kiểu kêu đau cứng nhắc như vậy, nên có hơi ngỡ ngàng luống cuống. Một giây sau, cậu trông thấy anh mình lạnh lùng hất cằm về phía ghế sofa, ý bảo cậu ra đó nói chuyện. Hạ Tiêu ôm cái túi còn sót lại trong tay của mình, ngoan ngoãn đi sang chỗ ghế sofa. Văn Thời vừa mới đi được 2 bước, chợt nhớ ra cái gì đó, quay đầu nói. Lần trước anh cũng ngâm thứ này à? Tạ Vấn vốn đang định đi vào nhà bếp ngó một chút, nghe vậy bước chân hơi ngừng, xoay người nhìn Văn Thời. Cậu nói lần trước nào? Ở tại bệnh viện. Văn Thời thốt ra 3 chữ lời ít ý nhiều. Ngày trước khi hắn và Hạ Tiêu tìm tới tay bệnh viện, trong phòng nhỏ của Tạ Vấn có tiếng đun sôi ùng ục, giống như đang nấu thứ gì đó. Tạ Vấn à một tiếng nhớ lại. Cậu vẫn nhớ rõ cơ à? Ánh mắt tinh tường ghê. Vừa khéo nhớ kỹ thôi. Văn Thời mấp máy môi. Anh ngâm thuốc này để làm gì? Tạ Vấn nói. Xua khí lạnh. Văn Thời hỏi. Vì sao? Tạ Vấn đáp. Thể chất trời sinh yếu ớt, sợ lạnh. Dối trá. Văn Thời mỉm môi nhìn anh ta. Mới nói được mấy câu, bầu không khí giữa bọn họ không hiểu vì sao lại biến thành cái trạng thái căng thẳng. Mãi tới khi khóe mắt liếc thấy Hạ Tiêu đã ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sofa, hắn mới dời mắt quay đầu đi sang bên đó. Ghế sofa bằng da kêu sột soạt. Hạ Tiêu nhìn anh mình ngồi xuống ngay bên cạnh, co cặp chân dài thẳng lại. Hắn hơi rũ mắt, miết nhẹ một bên xương tai, ánh mắt đổ dồn vào một chỗ nào đó trên đất, không biết đang suy nghĩ cái gì. Qua một lúc lâu, hắn mới nghiêng đầu nhìn, chỉ vào điện thoại Hạ Tiêu nắm chặt trong tay, giọng điệu sâu kín. Trong này có chú Hút không? Hạ Tiêu hỏi. Hả? Cậu đợt mặt ra mấy giây mới hiểu được ý của Văn Thời là cậu có cách liên lạc với chú Hút hay không? Khéo ghê, lần trước thì vẫn chưa có đâu, nhưng vừa mới thêm lúc ra khỏi lòng đợt này. Tất nhiên là chú Hút chủ động, Hà Tiêu vô cùng chắc chắn cái thằng nghé ở thời kỳ phản nghịch kia đã bị thu phục bởi cái trình độ điều khiển rối của anh mình rồi. Vạn thời quá mức lạnh lùng, nên có lẽ cái thằng nhóc Chu Húc kia không dám trực tiếp tìm hắn, thể là uyển chuyển, vòng vo tìm Hà Tiêu. Cho nên nếu Chu Húc muốn tìm anh cậu, thì Hà Tiêu hoàn toàn có thể hiểu được. Còn nếu tình huống ngược lại, thì thật sự khiến người ta mờ mịt. Hà Tiêu hoang mang nói, anh muốn tìm nó à? Tìm nó làm gì thế? Văn Thời nói, hỏi mấy chuyện. Hà Tiêu nghi ngờ bản thân bị điếc nên nghe nhầm rồi. Nhưng thật sự không phải, Văn Thời đúng là định tìm Chu Húc. Tạ Vấn trong lời đồn là người nhà họ Trương đã bị gạch tên. Anh ta đến nhà họ Trương bằng cách nào? Trải qua những chuyện gì? Vì sao mọi người lại coi anh ta là người nhà họ Trương? Ngoại trừ bản thân Tạ Vấn, thì có lẽ chỉ có người nhà họ Trương mới có thể giải thích được. Chu Húc là người nhà họ Trương, còn từng sống ở nhà chính, tính cách thỉnh hóc hớt, hay chen một chân vào mọi chuyện. Bà mẹ Trương Bích Linh của nó còn là một trong những người hiếm hoi có tiếp xúc với Tạ Vấn, cho nên hỏi nó nhất định có thể biết được một vài thông tin. Hạ Tiều mặc dù lơ ngơ nhưng suy cho cùng không dám kháng chỉ. Cậu khịt mũi mở điện thoại dưới ánh nhìn chăm chú của Văn Thời, kéo tìm tên Chu Húc. Em gửi thư thoại cho anh nói chuyện với nó nhé, Hà Tiêu dò hỏi. Văn Thời nhìn thoáng vào trong bếp, nói không chắc như đinh đóng cột. Hà Tiêu coi càng hoang mang hơn, trong lòng thầm nhủ, chả nhẽ phải gửi tin nhắn sao? Cũng được. Hà Tiêu đổi sang hình thức gõ chữ, hai ngón cái đặt sẵn trên bàn phím ảo, tỏ vẻ đã sẵn sàng. Thế anh nói đi, để em gõ. Đang nói chuyện thì cậu đã gửi trước một biểu tượng cảm xúc coi như lời chào hỏi với Chu Húc. Ai ngờ đề nghị này lại bị Văn Thời gạt bỏ bằng từ không một lần nữa. Hạ Tiêu chết lặng, trong lòng thầm nhủ, mẹ nó, chẳng lẽ anh định tự gõ sao? Bộ lão thời dân quốc từng học gõ bính âm, ngũ bút và cửu cung cách A. Ngay lúc bọn họ đang lằng nhằng giải quyết cái chuyện này, nhà họ Trương lấy Chu Húc và Đại Đông làm trung tâm, chính xác thì là những gia tộc khác trừ Văn Thời và Hạ Tiêu đều đang phát điên vì cái thứ hạng trên bức gia phả. Thật ra khi lòng mới bị phá giải, gia phả cũng không có gì thay đổi. Thậm chí ngày đầu tiên sau khi giải lòng cũng khá yên tĩnh. Có lẽ nó có động tĩnh ở một thời điểm nào đó, nhưng chỉ trong chớp mắt và không bị ai phát hiện. Cho nên đám người vào lòng lúc đầu đều đi ra như bình thường. Tôn Tư Kỳ được Chu Húc gọi xe đưa về nhà. Lúc mẹ cậu ta mở cửa cho bọn họ, trên mặt vẫn đang đắp mặt nạ dưỡng da. Mới nhìn một cái mà ngay cả Chu Húc cũng sợ đến mức suýt nữa buộc mồm chửi thề. Còn Tôn Tư Kỳ theo phản xạ có điều kiện, ngã ngồi trước cửa ra vào, bắt đầu khóc lóc thảm thiết, còn ôm chặt Chu Húc gọi là đại tiên, khiến cho Chu Húc tí thì bị cha mẹ cậu bắt ngay tại trận. Cũng may Tôn Tư Kỳ không nói ra manh mối gì, hầu hết cảnh tượng trong lòng đều đã quên mất hơn nữa. Cậu ta chỉ cảm thấy dường như bản thân đã ngủ một giấc trên xe rồi gặp ác mộng mà thôi. Chu Húc được khoan hồng, vội vã chạy về nhà của mình. Ngược lại, Chu Húc có thể chất đặc biệt, những chuyện xảy ra trong lòng nó đều nhớ như in, nhưng vì cơ thể quá yếu nên vừa về đến nhà đã phát sốt, mê man lúc ngủ lúc tỉnh. Đại Đồng cũng chịu khổ trong lòng, nhưng dù sao hắn cũng là phán quan nên phản ứng không dữ dội như Chu Húc, dứt khoát pha một gói thuốc cảm uống phòng trước, hơi nhức đầu về đêm ngủ một giấc dậy là ổn ngay. So ra thì người cộng sự chuột của hắn gặp nhiều phiền phức hơn. Mặc dù vào lòng đều là hư tướng, nhưng chỉ cần để xảy ra chuyện thì hậu quả tương đối tệ. Nếu như mãi không có ai giải được lòng, vậy thì trên đời này có thể sẽ có thêm một người chìm vào giấc ngủ mãi không tỉnh, hoặc một kẻ điên điên dại dại. Còn nếu may mắn lòng được giải sớm thì cũng sẽ bị bệnh nặng đeo bám trong một thời gian dài, vẫn rủi đến không ngừng. Thảm nhất là bị mắc kẹt ở khu vực chết bên trong lòng, giải hay không giải cũng đều không thể siêu sinh. Tin tốt đáng mừng duy nhất là chuột không rơi vào tình huống cuối cùng, vừa khéo có Văn Thời ở đó rồi giải lòng cho hắn, nhưng hắn vẫn được đưa thẳng vào bệnh viện. Đại Đồng về nhà nghỉ một đêm, hôm sau lập tức đến bệnh viện chăm sóc người. Mấy người thuộc nhà họ Trương, có quan hệ tốt với Chuột, cũng đến thăm một chuyến, nhưng lúc đó vẫn chưa kinh động đến nhà chính. Nhà chính họ Trương cảm thấy có gì đó không ổn, thì đã là đêm ngày thứ hai rồi. Lúc đó Trương Lam mới từ nơi khác trở về, cả đường vất vả mệt mỏi. Bà cô này bận bù đầu, nhưng vẫn không quên tám nhảm với người khác về một chiếc lòng nào đó. Chuyện về đệ tử nhà họ Thẩm đã sớm bị cô quên từ đời Tắm Hoán, thế nên chẳng nhớ tới việc liên lạc với Đại Đông. Mà Trương Nhã Lam cũng vừa giải quyết xong một vụ rất khó nhằn, hai chị em vừa về đã chạm mặt nhau, dứt khoát lôi kéo mấy người đi cùng, lại gọi thêm cả mấy người cùng vai vế và tiểu bối trong nhà chính, tổ chức một bữa tiệc đón gió tại trần ở ngay phòng khách lớn của hai người bọn họ. Cùng nhau đón gió, cùng nhau tại trần, cả đám ban đầu còn khá kiềm chế vì sợ làm phiền đến gia chủ ở phòng sau, về sau có thêm tí men rượu, bầu không khí dần dần thoải mái hơn. Dù sao cũng là một đám người trẻ tuổi, tính tình tương đối hoạt bát sôi nổi, nhất là Trương Lam. Bà cô lớn nhà họ Trương cầm đầu, lấy cái thằng em Trương Nhã Lam toàn chọc điên cô làm tiêu chuẩn, quậy đến gần 12 giờ đêm. Vốn là một buổi tối thỏa thê vui vẻ, nhưng không hay ở chỗ có hai người uống quá nhiều, nhất quyết phải tranh cãi với nhau về việc gần đây người nào giải được lòng khó nhằn hơn. Thế là đêm đó bọn họ đã làm một việc mà bản thân hối hận nhất, đó là bá vai bá cổ, uống éo tới trước gia phả ghi tên phán quan, cố gắng tìm được chứng cứ để tranh luận đúng sai. Một người nói, sau khi tôi giải lòng xong, ngay ngày hôm đó đã nhảy lên một chút. Một người khác lại nói, của tôi mặc dù không nhúc nhích gì nhưng mà... Chưa kịp nói hết nửa câu sau, hắn đã ru lên, bởi vì phát hiện bên cạnh mình xuất hiện một cái tên mới. Ớ, từ từ, Trương Hiểu Đông là ai vậy? Nghe quen quen. Có người ngồi ở bàn ăn nghe thấy câu này, liền dựa vào lưng ghế chế giễu hắn. Cậu nóc đến chẩn rồi à, lại còn quen tai. Đấy chẳng phải Đại Đông còn gì. Bà cô họ Trương đảng trí giờ mới vỗ đùi nói, à đúng, Đại Đông, không nhắc đến thì tôi cũng đã quên mất. Tôi còn dặn hắn với Chuột theo dõi người khác giúp tôi nữa mà. Cô nàng vừa rút điện thoại, vừa không ngẩng đầu hỏi một câu. Đại Đông làm sao vậy? Có đáng để cậu la lối ồn ào thế không? Người đứng cạnh gia phả nói bằng cái giọng điệu hoài nghi cuộc sống. Hắn đứng song song với tôi. Lời vừa thốt ra, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía gia phả. Đùa vớ vẩn gì thế? Những người ngồi ở đây, ai quen Đại Đông cũng đều biết cái trình độ của hắn chả ra làm sao, nhưng tính cách cũng nhiệt tình hay nói, là một người biết cách tạo bầu không khí, cho nên đều quen biết tiếp xúc với hắn. Nhưng mấu chốt ở chỗ, trình độ chẳng ra làm sao. Người này có thể chiếm một vị trí kha khá trên gia phả, hoàn toàn là do hắn không chịu ngồi yên, suốt ngày mò vào lòng. Gần đây hắn giải lòng mấy cái lông mà nhảy lên được một bậc A, có người lẩm bẩm một câu. Mẹ nó, ai bảo cậu hắn chỉ nhảy lên một bậc? Người có tên đứng song song với Đại Đông mất hứng, chỉ thẳng tay vào vị trí nào đó và nói, hắn trước đây đứng ở đây này. Vậy nên không phải là nhảy một chút thôi đâu, là nhảy lên hẳn ba bước đáy. Phần giữa ở trên gia phả chủ yếu là thế hệ trẻ, tinh thần và thể lực của cái đám người này dồi dào, hay vào lòng nhiều hơn, dẫn tới xếp hạng thường có biến động lên xuống, nhưng chỉ trong một phạm vi nhất định, nhảy lên nhảy xuống đều lấy số 1 để làm đơn vị, dù sao cũng là mấy cái lòng nhỏ. Nhảy một phát tận ba bậc như Đại Đông thì có hơi quá giới hạn. Hôm qua tôi nghe có người nói hắn vừa mới vào một cái lòng. Vãi nhái, một cái lòng mà nhảy lên tận ba bậc sao? Cậu ta bị cụ tổ nhạp hay là dây điều khiển rối được mã vàng thế? Có khi là do linh thần của cái thằng nhóc ấy bùng nổ, làm ra một con đại bàng thật thì sao? Một đám lao nhau tranh luận nửa đùa nửa thật với nhau. Bản thân Trương Lam quanh năm suốt tháng đều chiếm vị trí cao nhất, nên không mấy cái để ý tới chuyện người khác nhảy bao nhiêu bậc cho lắm. Chính xác mà nói thì chính là không hay biết gì. Ngày trước khi cô mới có tên trên gia phả, hầu như ngày nào cũng đều nhảy bậc lên. Lần khoa trương nhất là lần cô giải một cái lòng lớn, trong lòng bị ép bộc phát toàn bộ tiềm lực, tạo ra đại trận mà năm xưa cựu tổ bốc nên, tuy tiện nghĩ ra nhờ bù chú và sự phối hợp của một tiểu bảo bối, nhảy thẳng một mạch từ vị trí phổ thông lên đến vị trí thứ 5 trên gia phả. Liên tục mấy cái lòng sau này cô đều phát huy rất ổn định, tuyệt đối không phải đỏ hoa quân sớm nở chóng tan, cứ thế dễ dàng đứng đầu một cách hợp tình hợp lý. Trải nghiệm của Trương Nhã Lâm cũng không khác cô là mấy, thậm chí có người thuộc thế hệ trước từng nói nếu hắn chịu khó xông pha thì có khi đài được cả chị mình xuống dưới, từ quanh năm đứng thứ 2 vọt lên đứng thứ nhất. Nhưng Trương Lam biết điều đó là không thể, trừ khi em trai cô đột nhiên trở nên chăm chỉ, không còn ôm cái hộp nhỏ đựng thần tượng của nó lầu 3 lần mỗi ngày. Chuyện như thế thì phải chờ xét đánh mới may ra. Cho nên khi những người khác đang hăng hái thảo luận về cái vấn đề nhảy ba bậc của Đại Đông, Trương Lam vẫn không ngẩng đầu, cắm cúi gửi cho Đại Đông một tin nhắn để hỏi han tình hình. Tin nhắn gửi về khiến cô có hơi bất ngờ. Đại Đông trả lời: bọn em đã giải quyết xong cái lòng ở tiệm 3 mét rồi. Trương Lam nhìn chăm chăm hàng chữ kia 3 giây, ngay tức khắc lớn giọng gửi một tin nhắn thoại qua: mấy người giải cái gì cơ? Bà cô họ Trương lớn tiếng hỏi, làm cho mọi người trong phòng im bặt, nhảy mắt quay sang nhìn cô. Dù mù mịt không hiểu gì nhưng cũng không dám động đại. Ngay cả Trương Nhã Lâm nóc hơi nhiều đang ngồi thiền cũng không nhịn được nói: chỉ nói bé thôi, chuyện gì mà gào ống ổng lên thế? Vừa hỏi xong liền nghe thấy chị mình nhắn phát tin nhắn thoại. Đại Đông trả lời: chị Lam, em nói là chúng em giải cái lồng ở tiệm 3 mét rồi, là cái mật thất ở lối đi ngầm dưới đất trên đường Văn Cẩm ấy, chị còn nhớ không? Trương Nhã Lam không nói gì, hắn như xác chết vùng dậy, ngồi được ra nhìn Trương Lam nói: cái đờ mờ đấy không phải là một cái xoáy lồng à? Bởi vì quá kinh ngạc, hắn quên luôn cả những dạy dỗ dành cho người quân tử thường ngày. Lần này không ai trách móc ba cô họ Trương to mồm nữa, bởi vì cả phòng im bặt vài giây, sau đó nháy mắt bùng nổ. Không phải kiểu giải được xoáy lồng là có thể lên trời xuống đất, dù sao Trương Lam và Trương Nhã Lam đều đã từng giải cái loại lồng này. Nhưng lời này từ miệng của Đại Đông thì hiệu quả thực sự là vô cùng chấn động. May là có người vẫn giữ được lý trí xen vào nói một câu: tạm thời đừng kích động như thế, kể cả Đại Đông có thể giải được cái lồng ở tiệm 3 mét thì thật chắc chắn cũng có người khác ở đó, hắn cùng lắm cũng chỉ là trợ thủ thôi. Mấy người tỉnh táo tỉ đi xem nào. Đúng lúc Trương Lam gửi một tin thoại khác hỏi Đại Đông: cậu bảo bọn cậu đã giải được cái lồng đó, trừ cậu ra thì còn có người khác hả? Quả nhiên Đại Đông nhanh chóng trả lời: đúng vậy, có 8 người vào lồng. Ngay khi tin nhắn phát ra, mọi người nhanh chóng bình tĩnh lại. Ờ, đúng thật này, tận 8 người cơ mà. Tôi đã bảo rồi. Vậy còn ai ở đó nữa nhỉ? Sư phụ của hắn chăng? Có lý, nhưng chắc không phải chỉ có mỗi ngày ấy đâu nhỉ? Đám người bắt đầu xòe bàn tay điểm danh từng người tên người. Bọn họ cho rằng nếu có mấy người cấp bậc trưởng bối ở đấy thì cũng dễ hiểu thôi, chẳng đến mức thổi phồng như vậy. Trương Nhã Lâm dần lấy lại được bình tĩnh, sai Tiểu Hắc lấy khăn ấm cho hắn lau mặt tỉnh rượu. Lúc khăn bông phủ lên trên mặt, hắn nghe thấy chị gái mình vẫn tiếp tục gửi tin thoại cho Đại Đông. Ờ, cậu làm tôi giật cả mình. Cũng do tên cậu trên gia phả nhảy vài bọt nên dọa mấy cái tên kia hết hồn. Thế 7 người còn lại là những ai? Có phải là mấy người bên lão tiên sinh Văn Tề không? Trương Văn Tề chính là sư phụ của Đại Đông, mặc dù thứ hạng không bằng bọn Trương Lam nhưng lại có quan hệ khá tốt với gia chủ nhà họ Trương, tuổi tác cũng xem nhau, lý lịch sâu xa, xứng đáng được tôn xưng một cách kính trọng. Chốc lát sau Đại Đông mới trả lời lại, hắn liệt kê tên những người vào lòng vô cùng kỹ càng. Có em chuột Chu Hút, bạn học của Chu Hút, Tạ Vấn, nhân viên trong tiệm Tạ Vấn, cuối cùng là hai đô đệ nhà họ Thẩm, Hạ Tiều và Trần Thời. Trương Lam im lặng. Cái đờ mơ, thà đần liệt kê ra còn hơn, bởi vì khăn bông của Trương Nhã Lam đã rớt xuống rồi. Những người khác trực tiếp phát điên. Chú Hút, bạn học của chú Hút, Tạ Vấn sao? Nhân viên trong tiệm của Tạ Vấn à? Toàn là ai với ai thế này? Quan trọng hơn là còn có đại đô đệ quái đảng nhà họ Thẩm kia nữa. Trường Lam có dự cảm bất thường bèn hỏi Đại Đông. Cậu nói luôn là ai đã giải lòng đi? Đại Đông nói, đại đồ đệ nhà họ Thẩm. Trường Lam hít thở không thông. Đại Đông còn chưa nói đủ, lại chêm thêm một câu. Chị Lam, để em nói cho chị nghe, thật sự là tuyệt cú mèo luôn. Em ở trong lòng tí nữa thì sợ chết khiếp, còn bị mất mặt quá thể. Cái cậu đại đồ đệ nhà họ Thẩm kia chẳng phải cái hạng gà ru ri gì đâu. Cái đờ mờ lại còn phải cần chú mày nói nữa à? Mọi người đều có chung một suy nghĩ. Chỉnh mồm cậu bảo hắn có thể giải quyết được cái lòng ở tiệm 3 mét rồi, thế mà vẫn coi là gà ru, thì mấy đứa đang ngồi ở đây có còn sống nổi nữa không hả? Vậy nên người anh em đứng bên cạnh Gia Phả mở miệng. Hắn hiện tại không còn xoắn xuýt với cái vị trí của Đại Đông nữa, mà dồn sự chú ý tới hàng phía trên Trương Bích Linh kia. Một người có thể giải được xoáy lòng thì sao có thể không đủ trình độ cho được? Liệu có phải nhánh nhà họ Thẩm đã đến lúc xuất hiện một cái tên mới rồi không? Không chỉ hắn, sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào nhánh chỉ toàn là những người đã qua đời kia. Tỉnh thử một chút, từ lúc giải lòng xong đến giờ, mọi thứ có lẽ đã ổn định rồi. Bên Đại Đông đã có thể thay đổi, vậy bên nhà họ Thẩm chắc cũng phải có chút biến chuyển chứ. Lúc này ngay cả Trương Lam và Trương Nhã Lam cũng đều không thể ngồi im được nữa. Cả bọn xúm tới trước Gia Phả, chờ trên đó xuất hiện thêm một cái tên mới, cũng chờ xem cái tên đó có thể nhảy lên mấy bọn. Cứ thế yên lặng vài phút, bức tranh kia thật sự thay đổi, nhưng mà hơi loạn. Dự đoán của bọn hắn chỉ đúng một nửa, nhánh đó thật sự đã nhảy lên. Cũng không hẳn, không phải là nhảy, mà phải gọi là phóng lên. Cả nhánh xếp hạng 2, đếm từ dưới đếm lên ấy, cất cánh bay thẳng lên hàng ngũ phía trên cùng. Ngay sát bên cạnh là tên của một người khác, người đó là Trương Nhã Lam. Khoảnh khắc nhìn thấy cái cảnh tượng này, tất cả đều cảm thấy không chịu nổi. Còn có một thứ đáng sợ hơn nữa. Coi như dòng này nhảy vọt một phát lên đến đỉnh, thế nhưng cái tên mới vẫn không xuất hiện. Trên dòng đó vẫn chỉ có nguyên một hang đỏ lom, biểu thị rõ ràng tất cả thành viên trong nhánh này đều đã chết. Lúc đó Văn Thời vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh, linh thần không ổn định, có lẽ Gia Phả quá nhạy mà thôi. Chỉ thấy nhánh kia lao lên đầu, sau đó đứng yên chưa đến 3 giây, rồi lại rơi tuột xuống vị trí thứ hai từ dưới đếm lên. Cách 2-3 phút lại lao lên, sau đó lại tụt xuống, lại lao lên, lại tụt xuống, cứ lặp đi lặp lại như thế. Nhìn theo một hồi, Trương Lam cảm thấy bản thân sắp bị động kinh luôn rồi. Nhưng bọn họ còn đỡ, ít nhất cũng có chút tâm lý chờ đợi, chuẩn bị tinh thần từ trước và cũng biết sơ sơ cái tình huống. Mấy người không biết gì thì sắp ngõm luôn cả lũ rồi, cả quá trình đều đứng đơ ra nhìn cái dòng kia nhảy múa liên tục trên bức tranh. Thế nên hai người có cái tình trạng tinh thần khá ổn định là Đại Đông và Chu Hút bị xích cổ đến nhà chính họ Trương, bị một đám người vây quanh bắt kể lại những chuyện đã xảy ra ở tiệm 3 mét. Khi nghe tới cái đoạn đại đồ đệ nhà họ Thẩm móc ra một con rắn, Trương Nhã Lam rốt cục cũng có phản ứng khác với lúc trước. Vẻ mặt của hắn gần như sắp bùng nổ đến nơi, chợt cánh tay đang vung vẩy của chú Hút hỏi một cách sâu kín. Cháu bảo sao con rắn đó màu gì cơ? Chú Hút nói, màu đen ấy. Trương Nhã Lam, trên thân rắn có lửa không? Chú Hút nhớ lại một chút. Không có lửa, nhưng trường qua lửa thì có tính không? Trương Nhã Lam vẫn chưa yên tâm. Thế cháu miêu tả lại một chút xem, con rắn kia có hình dáng thế nào? Chú Hút nói, nó rất dài, rất to lớn, khí thế hung hãn, phía sau có hai cục xương, hai cái gì đó nhô lên, xiềng xích trên người. Trương Nhã Lam đột nhiên ngắt lời, trên người nó có xiềng xích à? Đương nhiên rồi, còn rối nào mà chẳng có. Cháu chắc chắn thấy nó có xiềng xích trói buộc à? Chú Hút gật nhẹ đầu, nghĩ thầm mình có mù đâu mà không nhìn thấy. Trương Nhã Lâm thả người xuống ghế sofa, tự như đang thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn còn rất hoảng hốt. Có người nhịn không được hỏi, anh Nhã Lâm đang nghĩ cái gì thế? Trương Nhã Lâm lắc đầu nói, không, chắc là anh điên rồi, không thể nào, con rối của người kia không có xiềng xích trói buộc. Sau khi nói xong, kẻ điên lập tức biến thành người khác, bởi vì con rối không mang theo xiềng xích, đồng nghĩa với việc người điều khiển rối mạnh đến nỗi hoàn toàn không sợ bản thân, không áp chế được con rối, có thể thả sức phóng túng. Khôi lỗi sư có trình độ như thế, tổng cộng chỉ có 2 người, không thể nghĩ tiếp, nghĩ nhiều sẽ thành chuyện ma quỷ. Bọn họ không hiểu vì sao Trương Nhã Lâm lại đột nhiên muốn kể chuyện ma. Trương Nhã Lâm dựa lưng ngửa người ra ghế sofa, suy nghĩ một hồi, đột nhiên nói với Trương Lam, hay là mời ông cụ nhà mình tới hỏi một chút. Em thật sự nghĩ mãi cũng không giải thích nổi cái chuyện xảy ra trên bức gia phả kia. Trương Lam lại nói, mời ông cụ đến sao? Ngộ nhỡ là sai lầm thì sao? Trương Nhã Lam, thế chị bảo phải làm sao bây giờ? Trương Lam, trước tiên cứ để Tiểu Hắc tính một quẻ trước đã. Đờ, Trương Nhã Lâm không chịu thê nổi, chỉ đành trưng cái bản mặt vô cảm nhìn chị gái của mình. Mãi giây sau hắn nói, hay là như thế này đây. Trương Lam liếc hắn một cái, hở? Trương Nhã Lâm, hai đứa mình đi tìm hắn. Trương Lam, sau đó thì sao? Trương Nhã Lâm, rồi cùng vào lòng. Trương Lam, không hiểu gì, khi bọn họ còn đang lay hoay gia dự thì điện thoại của chú Hút bỗng rung lên một cái, thông báo nhận được một tin nhắn, nội dung viết: tôi là Trần Thời, cậu có rảnh không? Tiếng thông báo rất nhỏ, nhưng vẫn có người liếc sang phía chú Hút. Với tính cách trước đây của chú Hút, mấy cái chuyện có thể khoe mẽ như này thì nó nhất định sẽ gào to lên cho mọi người cùng biết, hận không thể giơ điện thoại lên nói. Cả người mà mấy người đang bàn luận vừa gửi tin nhắn cho tôi đây này. Nhưng lần này không rõ vì lý do gì mà nó im re, thậm chí còn vô thức rụt tay đang cầm di động ra sau, tránh người khác trông thấy nội dung tin nhắn. Sau đó nó nhanh chóng trả lời lại, gọi điện thoại thì không tiện, nhưng nhắn tin thì được. Đúng là hắn gõ chữ rất dễ dàng, nhưng cái vị bô lão thời dân quốc này lại hết sức có vấn đề. Vị tổ tông thời kỳ trước này không thạo dùng di động cho lắm, bên người còn hay có người đi tới đi lui quấy nhiễu hành động và mạch suy nghĩ của hắn. Lúc Hạ Tiều dâng điện thoại bằng 2 tay cho anh của mình, cậu cảm thấy chẳng trông cậy vào phương thức nhập ngũ bút được rồi. Nhưng gõ bên âm thì chắc cũng ổn, bởi vì cậu nhớ anh mình từng nói một câu, tôi chết năm 95 chứ không phải năm 65. Để tránh xảy ra chuyện nhầm lẫn coca như lần trước, Hạ Tiều quyết định không tìm ngược nữa, trực tiếp chuyển chế độ 9 phím sang 26 phím, sau đó chỉ vào màn hình nói, anh cứ chuyển từ chữ thành dạng phiên âm rồi gõ vào, cuối cùng chọn chữ ở hàng trên cùng là được rồi. Vị bô lão thời dân quốc nhíu mày nhìn chăm chăm chữ cái bên trên 26 phím 3 giây, rồi phun ra một câu, chưa học phiên âm bao giờ. Văn Thời nói thế, Hạ Tiêu có thể chắc chắn anh cậu ít nhất biết phiên âm là thứ gì. Thế là cậu càng bối rối. Sao thế được chứ? Phiên âm đáng nhẽ phải rất phổ biến vào năm 95 chứ ạ. Văn Thời mở to mắt nhìn cậu. Anh nhận biết được mặt chữ, vì sao phải học phiên âm? Hạ Tiêu, em xin lỗi, tại em bị thiểu năng. Vậy viết tay đi. Thái độ nhận sai của Tiểu Tiêu cực kỳ đáng khen. Chắc là do sợ bị ăn đạp, cậu thò tay nhanh chóng chuyển bàn phím sang chế độ viết tay rồi nói, cái này thì đơn giản lắm, anh muốn viết chữ gì thì viết chữ ấy, sau đó chọn ở hàng trên cùng là được rồi. Mỗi tội tốc độ sẽ chậm hơn gõ bên âm một chút, còn lại thì không có khuyết điểm nào khác. Có lẽ do Văn Thời nghe được câu tốc độ chậm hơn gõ bên âm một chút, thế là tốc độ viết chữ nhanh thoăn thoắt. Hắn viết một hàng chữ trên màn hình. Hạ Tiêu nhìn chăm chú một lát, cảm giác đẹp trai thì đúng là đẹp trai, nhưng mà chữ thì đọc chẳng hiểu tí nào. Cậu không nhận ra được thì hệ thống cú pháp càng chẳng nhận ra nổi. Thế là một hàng chữ nhảy ra, Lưỡi nhang nha chuyện đủ. Hạ Tiều nhủ thầm, má ôi. Văn Thời im lặng. Anh chàng đẹp trai này hiển nhiên không vừa lòng với cái cách nhập cú pháp, quay màn hình điện thoại cho Hạ Tiêu nhìn. Cái gì đây? Hạ Tiêu yên lặng duỗi một đầu ngón tay, xóa câu chữ loạn tung phèo này cho hắn. Cậu đang định hướng dẫn qua một chút, chợt nghe thấy tiếng người vang vọng từ phía đằng xa. Thuốc bên phòng bếp chắc là đã nấu xong rồi. Lão Mao và Đại Triệu, Tiểu Triệu chỉ chóe tranh cãi không ngừng, hình như đang tìm cái thứ gì đó. Sau đó Đại Triệu gọi với sang bên này. Tiểu Tiêu đang bận à? Hạ Tiêu cất cao giọng. Ớ, sao thế chị? Văn Thời cũng ngẩng đầu nhìn sang bên ấy. Có khăn mặt không? Giọng Đại Triệu lanh lảnh. Hoặc là miếng lót cũng được. Tiểu Triệu bỗng xuông thêm một câu. Hạ Tiêu, có ạ. Đại Triệu, để ở đâu thế? Bọn chị không tìm thấy. Ở trong ngăn tủ bên kia ấy ạ. Văn Thời nhận lấy điện thoại ngắt lời. Cậu qua đó đi, bên này đợi lát nữa rồi nói. Hạ Tiêu cũng đang tính vậy, thế là cậu vội vã tiếp chỉ, lê đôi dép xoạt xoạt vội vàng đi qua. Bên phòng khách lại trở nên yên tĩnh, chỉ còn một mình Văn Thời ngồi khom lưng cầm di động. Tạ Vấn dựa ở cửa bếp bỗng nhiên quay đầu nhìn thoáng qua bên này, ánh mắt Văn Thời và vào anh ta, sau đó yên lặng một lát rồi nhíu mày. Hắn cụp mắt xuống lần nữa, loay hoay mân mò điện thoại của Hạ Tiêu. Qua mấy giây, hắn nghe thấy tiếng bước chân sàn sạt đi tới đây. Tiếng động thật sự rất nhỏ, thu xa âm thanh ồn ào mấy ngày trước trong nhà bếp tạo ra. Những lọt vào tai của Văn Thời lại vô cùng rõ ràng. Hắn chỉ cần nghe tiếng động liền biết người đó là ai. Văn Thời không ngẩng đầu, mí mắt khẽ chớp rồi rụ xuống, giống như lơ đãng liếc cái vật trang trí nào đó ở trên bàn trà. Nhưng Tạ Vấn lại vô tình rơi vào khóe mắt hắn. Văn Thời ngồi trên chiếc ghế sofa dài đủ để cho ba người ngồi. Hạ Tiêu vừa đi, hai bên trái phải hắn đều trở nên trống trải. Tạ Vấn dừng bước trước bàn trà, đứng bên cạnh tầm nhìn của hắn. Tầm nhìn hơi thấp nên Văn Thời chỉ có thể thấy quần tay được cắt may khéo léo vừa vặn của anh ta bị bàn trà che khuất một góc. Nhìn một lúc, Văn Thời bèn ngước mắt. Sắc thuốc xong rồi hả? Xong rồi, Tạ Vấn hơi nghiêng mặt về phía nhà bếp, nhưng ánh mắt vẫn nhìn hắn. Lát nữa bọn Lão Mao sẽ bưng qua. Văn Thời ừ một tiếng, hát mặt mấy môi nhưng không nói thêm gì. Thế là ánh mắt của hai người vẫn dừng trên người đối phương, chỉ là không biết nói gì mà thôi. Sự yên lặng đột ngột khiến cho bầu không khí trở nên quái dị, hệt như lông tơ tĩnh điện vào mùa thu đông, từng chiếc dựng thẳng nhưng vô cùng mềm mại. Ánh mắt Tạ Vấn thoáng chuyển hướng sang phía bên kia phòng khách. Văn Thời cũng đã dời tầm mắt đi, ngón cái trượt trên màn hình điện thoại hờ hững nói. Sao cứ đứng mãi thế? Tạ Vấn không trả lời, có lẽ cũng không nói rõ được lý do. Anh ta chỉ ậm ờ bảo. Đang định ngồi đây. Ánh mắt Văn Thời thoáng thấy cái mũi chân anh ta chuyển dịch, dường như định đi tới chỗ trống ở bên cạnh hắn, nhưng cuối cùng vẫn dừng bước trên ghế sofa đơn. Có bỗng không chú Mao, để cháu cầm cho. Giọng Hà Tiêu truyền từ xa tới gần. Đi sang một bên đi. Lão Mao trả lời một câu. Cậu mau đặt miếng lót trên bàn trà để tránh làm hỏng mặt bàn. Xen lẫn với tiếng nói gân kê là mấy tiếng bước chân. Tiếng động của mấy người kia rất ồn ào. Văn Thời ngẩng đầu lên lần nữa, vừa khéo trông thấy Tạ Vấn dời mắt khỏi người hắn. Đối phương như thể lơ đãng liếc qua một chút, hoặc là một cái chớp mắt cực kỳ ngắn ngủi như chuồn chuồn lướt nước, sau đó hướng về nơi ồn ào nhất. Lão Mao bưng một bát thuốc có chất liệu băng đá sa thạch, bước chân nhỏ vội vàng đi qua đây. Đại Triệu và Tiểu Triệu theo sát ở đằng sau. Hạ Tiêu cầm hai miếng lót cốc tròn trị. Nước bên trong bát thuốc vẫn sôi, hơi nóng hầm hập nhảy mát tản ra. Văn Thời nhìn hơi nước nghi ngút, chợt nhớ tới một câu mình đã từng nghe. Người trông thấy hắn đang nhìn ngươi thì chắc chắn hắn cũng biết ngươi đã thấy hắn đang nhìn ngươi rồi. Lúc ấy lời này là một tên đồ đệ nào đó của hắn dùng để chế nhạo người khác, cũng không liên quan gì tới hắn. Hắn chỉ thản nhiên đứng ngay bên cạnh, nhưng vì nội dung lẫn quẩn cho nên vẫn luôn có ấn tượng sâu, chẳng ngờ bây giờ chợt nhớ lại. Sau khi Tạ Vấn nhìn thoáng qua một lần thì không quay đầu lại nữa, anh ta dừng bước khi Lão Mao lao tới, gần như lùi đến bên cạnh Văn Thời, còn nhắc nhở Lão Mao một câu: "Ông nhắm vào bàn trà ấy, đừng có xông tới chỗ tôi, định dội lên người tôi hay là gì?" "Tôi nào dám, đặt bên này, nó gần hơn mà." Lão Mao vô tội trình bày, vững vàng phi tới bên cạnh bàn trà, chiếm lấy cái vị trí vừa rồi của Tạ Vấn, rồi sai Hạ Tiêu chồng hai miếng lót lên nhau. Hạ Tiêu nghe lời làm theo, Lão Mao mới đặt bát thuốc xuống, còn chỉnh lại ngay ngắn trước mặt Văn Thời. Văn Thời duỗi tay theo thói quen, lại nghe thấy Hạ Tiêu bảo: "Để em đi lấy bát với thi." Lão Mao hoang mang hỏi: "Lấy bát với thi làm gì?" Hạ Tiêu còn hoang mang hơn hắn: "Để múc uống ạ, chẳng lẽ cứ bưng nguyên cái bát to đùng đấy hấp à?" "Ai bảo là để uống?" Lão Mao tức giận nói: "Dùng để ngâm tay cơ mà." "Thật hay đùa thế, ngâm tay cũng có tác dụng á." Bạn học nhỏ Hạ Tiêu được mở rộng tầm mắt, nhưng vẫn có vẻ nửa tin nửa ngơ. Lên, Lão Mao suýt nữa thì buộc miệng giải thích cho cậu rằng thuốc này có hiệu quả như thế nào với Linh Tướng. May là lời đến bên miệng, lại nhớ ra hiện tại mình chỉ là nhân viên cửa hàng của Tạ Vấn, biết đến những thứ như Linh Tướng nhưng không tiếp xúc quá sâu. Thế là hắn vội vàng liếc về phía Tạ Vấn ấp ấp mở mở: "Dù sao cũng có lợi cho cơ thể." Tạ Vấn: "Nhìn tôi làm gì chứ?" Tạ Vấn không vui nói. Lão Mao nhận ra bản thân giấu đầu hở đuôi, bèn vội bảo: "Chỉ nhìn thôi mà." Lão Mao sửa lời như thế, với người không biết chuyện thì chẳng làm sao, nhưng lại âm thầm nhắc nhở Văn Thời. Hắn rụt bàn tay duỗi về phía bát thuốc, giả bộ bản thân cũng không biết thứ này dùng để ngâm hay là để uống. Thế nhưng cái thằng ngốc Hạ Tiêu thì lại dở mất, nấc thang bước xuống của hắn. Cậu nói: "Anh thông minh ghê, thế mà biết nó dùng để ngâm tay." Văn Thời im lặng. "Anh không biết." Văn Thời lạnh lẽo nói. "Con mắt nào của cậu thấy anh đây biết?" Hạ Tiêu chẳng ngờ mình khen người ta còn bị người ta giận. Cậu tủi thân ngồi xuống bên cạnh, nhưng lại sợ sệt không dám xích lại quá gần, cố gắng giữ một khoảng cách nhất định. "Vậy anh duỗi tay thử nhiệt độ thôi." Văn Thời không chớp mắt nhả ra một câu. Hắn vẫn không giỏi nói dối như trước, chỉ có thể dùng khí thế để lấp liếm. Ngoài ra còn tính sẵn ở trong lòng, nếu như Hạ Tiêu còn hỏi thêm thì hắn sẽ đi ngay và luôn. Cũng may Hạ Tiêu không hỏi tiếp nữa. Đại Triệu và Tiểu Triệu thì vô cùng nhiệt tình chỉ dẫn hắn. "Bây giờ vẫn bỏng lắm, phải để nguội một lát, nhưng có hơi thuốc bốc lên này cũng tốt lắm, hơ một lúc cũng không ngại gì, cho nên chúng tôi mới bưng ra đây." Văn Thời gật nhẹ đầu. Thuốc tỏa ra hơi nóng ngay trước mặt hắn, mùi hương khá nồng nặc nhưng không khó ngửi, thấp thoáng chút hương vị của núi Tùng Vân. Phương thuốc này thật ra không chỉ dùng để xua lạnh giảm đau, bản thân Văn Thời sau này cũng nghĩ ra được một vài thứ khác. Nền tảng vẫn là những thứ này, chỉ cần bỏ thêm một vài nguyên liệu thì sẽ có hiệu quả mới. Ví dụ như bù định lên sở trường của Trung Tư, đốt hai lá bù thành tro rồi thả vào trong nước thuốc sẽ lập tức có tác dụng định linh, tập trung tinh thần. Hắn từng tự đun cho mình rất nhiều lần. Lúc không cần dùng trận pháp tẩy linh, hắn thường dựa vào bài thuốc này. Mỗi khi đầu óc buông lỏng sẽ dùng nó để trấn áp bản thân, nhưng cũng không có công dụng gì lớn, chỉ như uống rượu độc để giải khát mà thôi. Năm đó khi hắn hỏi xin Trung Tư mấy cái lá bùa, còn khiến cho đối phương nghi ngờ. Có một dạo lo lắng liệu có phải hắn không kiểm soát được con rối của mình nên bị cắn trả hay không. Về sau trông thấy hắn thả con rối mà không cần xiên xích trói buộc, mới chắp tay xin từ biệt, hoàn toàn xua tan hết thảy những lo lắng đó. Mà tình trạng bây giờ của hắn sợ là đốt 10 lá bùa thả vào trong nước thuốc cũng không đủ dùng. Người xu huynh Trung Tư từng phá phải lá bùa khắp núi nói: "Có đủ bùa chú, cần bao nhiêu thì vẽ bấy nhiêu, cầm tốt, tới là đổi là được." Đã không còn ở đây từ lâu rồi. Hắn dời mắt khỏi bát nước thuốc, ngón tay chạm khẽ lên màn hình điện thoại. Màn hình đang tối sáng lên lần nữa. Đây là cách hắn học được từ Hà Tiêu. Hắn di chuyển ngón tay và viết lại câu còn gửi lên màn hình. Vẫn là một hàng chữ loạn xi ngâu khó hiểu hiện ra. Lão Mao không có mắt nhìn, cứ thế đứng được bên cạnh bàn trà, chẳng mất một nửa ghế sofa đơn mà chẳng ai nhắc nhở, đến mức ông chủ nhà hắn rê ra mãi vẫn không ngồi được xuống. Qua hồi lâu, Văn Thời cảm giác đệm ghế sofa hơi lún xuống một chút, Tà Vấn cuối cùng vẫn ngồi ở bên này. Mặc dù đang là mùa hè, nhưng anh ta vẫn mặc áo sơ mi dài tay, tầng vải mỏng manh cọ nhẹ vào áo thun ngắn tay và cánh tay của Văn Thời. Rõ ràng không giữ sát, nhưng lại vẫn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể và mùi hương của đối phương. Ngón tay Văn Thời cứng ngắc vài giây. Hắn bỗng nhiên nhận ra, ngoại trừ khi ở trong lòng, thì Tạ Vấn chưa từng ở gần hắn đến như vậy. Như thể vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định với hắn. Lần gần gũi trước của hai người là ở Tây Bình Viện. Tạ Vấn bệnh nặng phải ngâm thứ thuốc kia. Hắn vốn định rời đi, nhưng đối phương lại vỗ nhẹ vai hắn nói: "Muộn rồi, để tôi tiễn cậu về." Văn Thời cụp mắt, vô thức viết lại câu ban nãy một lần. "Thứ này không linh hoạt, cậu viết chữ thảo nó không nhận ra đâu." Tạ Vấn bỗng nhiên nói. "Chữ thảo tức là kiểu chữ mềm mại, nét này liền với nét kia, khó đọc lắm." Văn Thời nghiêng đầu nhìn anh ta. Đối phương cũng nghiêng người giống như hắn, ngón trỏ thon dài chỉ màn hình điện thoại từ xa, hai mắt cụp xuống, ánh sáng đổ bóng xuống xương mày và sống mũi, tạo thành bóng râm vừa đen vừa sâu, cộng thêm cánh môi nhạt màu. Ánh mắt của Văn Thời đảo qua. "Nhìn tôi viết chữ làm gì chứ?" Lúc ngồi xuống, vô tình liếc thấy thôi, Tạ Vấn chỉ mấy mắt mình nói. Bạn học Hà Tiêu hiếm khi có mắt nhìn nhạy bén, vội đỡ lời giúp anh của mình. "Anh tôi trước kia không thích dùng di động, cho nên không dùng quen cái bàn phím này." "Tôi biết." Tạ Vấn ngước mắt nhìn cậu gật đầu nói. "Tận nghe cậu nhắc tới rồi." Anh ta trông thấy Văn Thời lê mề mãi, không động ngón tay, bèn giơ bàn tay trái lên, chắn màn hình nói. "Giờ tôi không nhìn thấy nữa, cậu viết đi." Hạ Tiêu định bảo hay là chúng ta đổi chỗ đi, nhưng cậu trông thấy anh mình cong khớp ngón trỏ, đẩy tay Tà Vấn sang bên thêm 1 cm, sau đó cúi đầu gõ chữ. Cậu không mở miệng được nữa. Bầu không khí có hơi khó hiểu, nhưng Hạ Tiêu đoán có khi anh mình lại cảm thấy như thế mới tốt ấy chứ. Thực tế là Văn Thời cũng không muốn đổi chỗ cho lắm. Hắn đổi sang thể chữ Khải, viết một câu: "Tôi là Trần Thời, cậu có rảnh không?" Sau đó nhanh chóng nhận được tin nhắn trả lời của chú Hút. Xin giải thích thêm về chữ Khải. Chữ Khải là lối chữ ngay ngắn rõ ràng xuất hiện từ thời Đông Hán và Tào Ngụy. Hắn lại viết tiếp: "Hỏi cậu chút chuyện." Chú Hút vẫn trả lời rất nhanh: "Anh muốn hỏi em vài chuyện á? Chuyện gì thế? Anh có chắc là chuyện anh không biết nhưng em lại biết không?" Văn Thời nói: "Ừ." Chú Hút viết liền 3 tin. "Em biết nhiều nhất chính là cái lời đồn thổi về đám người trong nhà của mình, hoặc là tạp văn giả sử có liên quan tới phán quan. Chắc là anh không hỏi cái sau đâu nhỉ?" Văn Thời nói: "Chắc cậu biết đôi chút." Chú Hút: "Hello, có phải mạng bị lát không thế? Anh trâu bò như vậy chắc chắn sẽ không hỏi chuyện về phán quan, cho nên chuyện anh muốn hỏi là chuyện về người nhà họ Trương phải không? Muốn hỏi ai?" Văn Thời: "Cái gì lát?" Chú Hút im lặng. Chú Hút dường như sụp đổ, bắt đầu gửi biểu tượng cảm xúc. Văn Thời đơ mặt như khúc gỗ, vừa cảm thấy chú Hút khá thông minh lanh lợi, vừa phải chịu đựng mấy cái thứ ngu ngốc hết chỗ chê lướt qua trước mắt mình. Đợi đến khi đối phương không còn gửi nữa, hắn mới động ngón trỏ. Hắn định viết Tạ Vấn, nhưng vừa mới viết được một chữ đầu tiên thì đột nhiên cảm giác cảnh tượng này vô cùng quen thuộc, giống như rất lâu trước kia hắn cũng từng viết cái tên này. Văn Thời ngơ ngẩn một chút, cảm giác quen thuộc biến mất nhanh đến mức không kịp bắt lại. Hắn vô thức nhìn sang phía Tạ Vấn, đối phương đang nói chuyện với lão Mao, bàn tay vẫn chắn màn hình cho hắn như cũ. Điện thoại rung nhẹ, Chu Húc không chịu nhàn rỗi, vội thúc giục. Thế anh muốn hỏi ai vậy? Chu Húc, ai thế đây? Tạ Vấn. Văn Thời cuối cùng vẫn gõ hai chữ này gửi đi, sau đó nhấn tắt màn hình điện thoại. Đợi đến khi hắn nhận được tin nhắn phản hồi, đã là lúc nửa đêm. Chu Húc không phụ sự kỳ vọng mà viết rất nhiều, Văn Thời vuốt mấy lần mới kéo tới phần đầu. Nó nói, em biết ngay mà, người tò mò về anh ta quá nhiều luôn, nhưng không ngờ anh cũng như thế, dọa em sợ chết khiếp đấy. Khi đó Văn Thời không trả lời, may mà Chu Húc cũng không để ý điều này cho lắm. Có vẻ nó thật sự rất thích hóng chuyện và kể chuyện, hoặc là ngầm thừa nhận Văn Thời gõ chữ chạm lê mê lề ma, thế là tiết lộ luôn hết cả thân phận của Tạ Vấn. Hận không thể kể rõ ba đời nhà anh ta. Văn Thời nhìn đoạn mở đầu và độ dài, lập tức cảm thấy Chu Húc hì hục gõ chữ lúc đó hoặc là nhăm chán hoặc là kìm nén dữ dội lắm. Chu Húc nói, anh từng nghe về mẹ của Tạ Vấn bao giờ chưa? Cũng là người nhà họ Trương, nghe nói trước kia rất nổi tiếng, mười mấy tuổi đã vô cùng trâu bò, nếu so với bây giờ thì chính là thiếu nữ thiên tài đó. Tên là Trương Uyển Linh, cùng thế hệ với mẹ của em, đều thuộc đời có chữ Linh trong tên. Thực ra chú nhỏ Trương Nhã Lâm nhà em cũng vậy, nhưng chú ấy cho rằng cái tên Trương Nhã Linh ẻo lạ quá nên tự sửa lại tên. Dì nhỏ thì thôi khỏi bàn, cứ thế mà bỏ luôn chữ Linh. Chú Húc nói tiếp, nhưng nếu anh ngóng cái tên đứng trước tên Tạ Vấn trên bức gia phả thì sẽ tìm được một cái tên Trương Uyển Linh phía bên trên nhánh đó, đó chính là mẹ của anh ta. Mỗi tội chữ Linh đã bị xóa bỏ, tình huống của dì ấy không giống với dì nhỏ của em. Mặc dù dì nhỏ và chú nhỏ có vai vế khá lớn, nhưng tuổi còn trẻ, luôn đi ngược với số đông, không thích tên giống người khác nên mới đổi. Mẹ của Tạ Vấn thì lại khác, năm đó dì ấy bị đuổi khỏi nhà, chính nên chữ Linh cũng bị thu hồi. Chú Húc nghĩ lại thì cũng là một người đặc biệt a, mặc dù về sau ai cũng bảo. Mặc dù về sau rất nhiều người đều bảo Tạ Vấn chỉ là người thuộc nhánh phụ tầm thường của nhà họ Trương, nhưng nếu ai sống ở nhà chính họ Trương và từng nghe một vài chuyện thì đều biết rằng sự thật không phải thế. Mỗi một thế hệ ở nhà chính dường như đều có hai người giống như chị em Trương Lam và Trương Nhã Lam. Hiện tại người đảm nhiệm vị trí gia chủ là Trương Chính Sơ, chính là ông nội của Trương Lam và Trương Nhã Lam. Dựa theo quy củ nhà họ Trương, khi người lên thay 35 tuổi thì vị trí gia chủ sẽ được chuyển giao xuống dưới. Quy tắc này được tuân thủ nghiêm ngặt từ xưa tới nay, nhưng đã bị phá bỏ bởi Trương Chính Sơ. Trương Chính Sơ có hai người con trai, con cả tên là Trương Ẩn Sơ, từ nhỏ đã được dạy dỗ để trở thành gia chủ đời tiếp theo. Vì để không quên cội nguồn tổ tông, gia chủ các đời nhà họ Trương đều là người tu tạp. Đáng tiếc Trương Ẩn Sơ lại phụ sự kỳ vọng của mọi người. Cách tu tạp của hắn thật sự rất tạp nham, mỗi thứ học một ít nhưng chả làm được cái trò trống gì, tư chất kém cỏi còn chẳng bằng mấy người bên nhánh phụ. Ngược lại con thứ là Trương Yểm Sơn được thả tự do từ bé, trái học một ít, phải học một ít, trở thành người tập tu, tài năng xuất chúng, trận pháp và bùa chú đều xuất sắc, ngay cả quẻ thuật phải xét thiên tư và thuật con rối phải hao tổn linh thần nhất, cũng như hạt giữa bầy gà. Trương Chính Sơ cũng không quá rầu rĩ về cái chuyện này, con thứ trưởng thành chưa bao lâu liền được ấn định trở thành người kế tục chức gia chủ đời tiếp theo. Đây vốn là một chuyện tốt, ai ngờ nửa đường xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Năm đó Trương Yểm Sơn 32 tuổi, trong lúc giải quyết một sói lông khổng lồ đã bất cẩn đi nhầm vào khu vực chết. Mặc dù sói lông đó sau này đã được mọi người hợp lực giải quyết, nhưng hắn cũng đã rơi vào kết cục hồn phi phách tán, linh tướng bị phá hủy hoàn toàn ra đi, và để lại hai đứa trẻ mới bị bô tập nói là Trương Lam và Trương Nhã Lam. Vốn là nỗi đau mất con, lại cộng thêm mất đi người kế nghiệp, Trương Chính Sơ bị giáng một đòn đả kích nặng nề, trong vòng một đêm, dường như già thêm chục tuổi, từ đó về sau ít xuất hiện hơn và trở thành trạng thái nửa quy ẩn. Tuy nói là nửa quy ẩn, nhưng chuyện cần quản thì ông ta vẫn phải quản, ví dụ như người kế nhiệm mới. Trương Yểm Sơn qua đời, để lại đứa con nhỏ, theo lý thì vị trí gia chủ tự nhiên sẽ thuộc về người anh là Trương Ẩn Sơn, nhưng Trương Chính Sơ không làm như vậy. So với con cả, thì ông ta ưu ái đứa con gái của con cả hơn. Cô bé không hề giống với cha của mình, tuổi con nhỏ đã có biểu hiện xuất sắc, mười mấy tuổi đã vượt xa hầu hết thế hệ cùng lứa, đến 20 tuổi thì càng có tư thái của người đứng trên đỉnh cao. Cô bé ấy chính là Trương Uyển Linh. Trong mắt rất nhiều người, thật ra nhà họ Trương có phần bảo thủ cứng ngắc, không biết có phải là tật xấu của các gia tộc lớn hay không. Nhà khác thỉnh thoảng sẽ có nữ gia chủ, nhưng nhà họ Trương tồn tại cả nghìn năm mà chẳng có một nữ gia chủ nào. Trương Yểm Sơn vừa qua đời cũng là lúc sự nghiệp của Trương Uyển Linh đang trên đà hưng thịnh. Rất nhiều người đều nói nhà họ Trương không chừng sắp phá lệ rồi, nhưng quy tắc này cuối cùng vẫn không bị phá bỏ. Năm thứ hai sau khi Trương Yểm Sơn qua đời, Trương Uyển Linh cãi nhau một trận âm ỉ với gia chủ, không ai biết là vì cái chuyện gì, chỉ biết về sau Trương Uyển Linh bị đuổi ra khỏi nhà chính và thu hồi chữ Linh mà thế hệ cùng lứa đều có, hoàn toàn không còn dính líu gì tới nhà chính nữa. Chu Húc nói tiếp: "À phải rồi, nói đến cái chuyện này, anh có biết vì sao tất cả các nhà phán quan đều treo một bức danh phạt không? Vì nhỏ em nói, hiện giờ rất nhiều tiểu bối không biết ngọn nguồn, cho rằng treo đó cho đẹp hoặc là vì thứ hạng, nhưng thực ra là phòng khi xảy ra chuyện lớn có thể triệu tập những phán quan khác. Dù sao cụ thể như nào thì em cũng chưa từng thấy, chỉ biết có lời đồn như vậy thôi. Vì nhỏ em từng kể, khi đó ông cụ triệu tập người ở những nhà khác tới, có Tề gia, Lý gia, còn cả Chung gia và Trang gia lâu đời. Những nhà ở gần và thường xuyên qua lại đều tới cả. Bọn họ cùng nhau tu sửa gia phả một chút, thuận tiện thông báo với các nhà rằng Trương Uyển Linh bị chúng ta, toàn nói mấy cái lời khùng điên đại nghịch bất đạo, từ nay về sau không còn quan hệ chi tới nhà chính, không được nhắc tới nữa. Vừa trải qua nỗi đau mất con, lại gặp phải chuyện bất hòa trong gia đình, nghe nói Trương Chính Sơ tổn thương nguyên khí, hoàn toàn không xuất đầu lộ diện nữa, có việc gì cũng đều bàn giao cho người khác đi làm. Sau này Trương Lam và Trương Nhã Lam trưởng thành, không phải chuyện lớn thì cũng không dám quấy rầy Trương Chính Sơ. Nhưng cho dù là ai xuất hiện đi chăng nữa thì người khác vẫn phải nể mặt nhà họ Trương. Gia chủ nói không có người tên Trương Uyển Linh, những nhà khác cũng coi như người này không tồn tại, thỉnh thoảng chỉ lén nhắc tới một hai câu, không bao giờ nói thẳng trên bàn tiệc. Bởi vậy Trương Uyển Linh, à không, Trương Uyển dường như bị cô lập bởi hầu hết người cùng nghề đời này, hệt như một người không có ràng buộc, một mình vào lòng và thoát khỏi lòng ở những nơi mà mọi người không nhìn thấy. Nhưng vẫn có mấy người giữ liên lạc với cô ấy ngoài tầm mắt của mọi người, ví dụ như mẹ của Chu Húc là Trương Bích Linh. Chu Húc nói tiếp: "Mẹ em nói dì ấy đi rất xa nên không thấy quá đau lòng nữa. Dù sao em cũng không hiểu rõ cho lắm, đã đoạn tuyệt quan hệ với ông nội mà vẫn vui vẻ hài lòng được. Nhưng đôi khi ngẫm lại thì cũng khá ngầu." Điều này cái thằng trẻ trâu thấy vô cùng mâu thuẫn. Nó từ nhỏ đã nghe người ta nói Trương Uyển bất nghĩa bất hiếu, vừa cảm thấy cô ấy sai theo số đông, cũng vừa sùng bái khí thế coi chuyện bị người nhà đoạn tuyệt quan hệ như nước chảy mây trôi của cô ấy. Hình như nó vẫn luẩn quẩn một hồi, hai đoạn tin nhắn cách nhau một khoảng thời gian ngắn, sau một lúc mới tiếp tục nói: "Nghe nói năm thứ hai sau khi dì ấy đi thì có con, chính là con ma ốm Tạ Vấn kia. Mẹ em lúc ấy có liên lạc bằng thư từ với dì ấy. Sáng nay em hết sốt rảnh rỗi, không có chuyện gì làm, tâm huyết dân trào, lật mấy cái quyển sách ở nhà xem, thể mà lục được mấy bức thư kia." Thằng nghé này còn khai khoan: "Ấy đúng rồi, anh từng thấy cái hình dáng khi con bé của ma ốm bao giờ chưa? Hôm nay em mới vừa thấy, trong thư có kẹp hai tấm hình." Ngón tay của Văn Thời vuốt tới thì lập tức cảm thấy khó chịu, Mặc dù hắn biết nếu Tạ Vấn có thể biến thành một phán quan bị gạch tên của nhà họ Trương nhiều năm như vậy, cũng chẳng có ai nghi ngờ thì chắc chắn đã lo liệu chu toàn những chuyện trước kia, không chừng còn nặn ra một con rối có dáng vẻ của bản thân khi còn bé, sau đó để nó chậm rãi lớn lên giống như đại bàng kim sấy. Đó có lẽ không phải là bản thân Tạ Vấn, nhưng Văn Thời vẫn rất khó chịu. Đến mức hắn vốn đang tựa ở đầu giường lại dứt khoát chống người ngồi dậy cạnh mép giường. Đèn bàn tỏa ra ánh vàng ảm đạm, hắn ngồi không lưng dưới ánh đèn, cầm chiếc điện thoại bị trưng dụng, ngón cái trượt trên bàn phím viết. Thư đâu? Tin nhắn gửi đi, giao diện nhảy xuống dưới cùng, phía trên hai chữ này của hắn hiển thị thời gian gửi tin là 3 giờ 12 phút rạng sáng. Văn Thời giật mình trong chốc lát, lúc này mới nhận ra giờ đã khuya, sợ rằng chú Hút ngủ từ sớm nên sẽ không trả lời được tin của hắn, mà cho dù trả lời thì cũng không hiểu được suy nghĩ của hắn thông qua hai chữ này. Hắn buông lỏng tay cầm điện thoại, im lặng một hồi, sau đó xoay màn hình, vuốt ngón tay cái lên trên xem tiếp tin nhắn ban nãy của chú Hút. Chú Hút nói: "Cha của Ma ốm là một người bình thường, không có tên trên gia phả, cũng không phải nhân vật lợi hại gì. Dù sao mọi người không ai biết người đó tên là gì và làm nghề gì. Chuyện phổ biến nhất về chú ấy là bị ma ốm hại chết. Nhưng dì nhỏ em nói rằng những tin đồn sớm nhất không phải như vậy đâu. Lời đồn sớm nhất kể rằng người đàn ông xui xẻo đó bị Trương Uyển và con trai cô ấy hại chết. Khi đó Tạ Vấn còn chưa phải là nhân vật chính trong cái lời đồn này. Năm đó chắc Tạ Vấn đã 10 tuổi, Trương Uyển và anh ta cùng tiến vào một cái lồng. Người đàn ông kia cũng có mặt, mỗi tội không bị cuốn vào cùng một chỗ. Thật ra chỉ cần đi vào cùng nhau là được, ít nhất ở trong lòng, hắn vẫn ở trong tầm mắt của Trương Uyển và Tạ Vấn. Đáng tiếc là mọi chuyện không như vậy. Lúc Trương Uyển giải lòng, xảy ra sự cố bất ngờ, dẫn tới xương đen rọ rỉ ngay khi đó. Chỗ đó vốn là một vùng xoáy lòng, hệt như một cái đâm lây sủi bọt, khiến những người ở bên cạnh bị trần duyên chồng chất, rất dễ sinh ra lòng mới. Thế là khoảnh khắc Trương Uyển giải lòng, chồng cô bị quấn vào trong một cái lòng khác, một bước lọt vào khu vực chết. Sự việc này ở một mức độ nào đó thì giống hệt như người vốn nên trở thành gia chủ nhà họ Trương lại mất sớm là Trương Yểm Sơ. Có người móc nối hai chuyện này với nhau, nói rằng mệnh của Trương Uyển không tốt, xung khắc với người thân, tình duyên khó được dài lâu. Vị gia chủ nhà họ Trương là Trương Chính Sơ từng nói phải coi như Trương Uyển không tồn tại. Thế là lời đồn đứt quãng, không ai dám nhắc tới công khai, nên cũng dần trở nên mai một. Mãi đến mấy năm sau, lúc Tạ Vấn mới trưởng thành, Trương Uyển lại nối gót chú và chồng của mình bước vào khu vực chết ở một lần vào lòng nào đó. Kể từ đó, Tạ Vấn trở thành người cô độc trên cõi đời này, mà lời đồn được lưu truyền lén lút trong các gia tộc cũng từ mệnh cách của Trương Uyển không tốt chuyển thành mệnh Tạ Vấn xung khắc người thân là mệnh thiên sát. Ban đầu có người tin, đương nhiên cũng có người không tin. Dù sao cái loại chuyện như số mệnh quá mơ hồ, chỉ có một bộ phận người tu quả thuật mới thích treo ở bên miệng. Nhưng về sau có một số chuyện khác khiến cho bọn họ không thể không tin. Đầu tiên là một ngày nọ trên gia phả xuất hiện một vệt bút son như vết máu cắt ngang qua cái tên Tạ Vấn, biểu thị người này không nên tồn tại ở đây. Nói cách khác là anh ta đã bị xóa tên. Về sau có người chuyên tu bùa chú mượn bùa nhìn lên tướng của Tạ Vấn thì phát hiện anh ta bị nghiệp chướng quấn thân, đúng là mệnh thiên sát, mà còn đậm đặc hơn mọi người rất nhiều. Người không biết còn cho rằng bản thân đã thấy ác quỷ địa ngục khắp mười phương ấy chứ. Người như vậy đúng là không nên dính dáng tới, bị xóa tên cũng là đáng đời. Thế là từ đó về sau, Tạ Vấn liền trở thành người bị tất cả mọi người tránh xa, bị xếp ngoài phạm vi những phán quan còn sống. Chú Húc nói tiếp: "Trước kia Tạ Vấn vẫn luôn không ở Ninh Châu, rất nhiều người như anh em đều được nghe lời đồn của anh ta từ bé tới lớn, nhưng chưa bao giờ được gặp tận mặt. Điều này cũng dễ hiểu thôi, dù sao mẹ anh ta cũng bị đuổi khỏi nhà rồi, bản thân anh ta cũng không được chào đón, Tới Ninh Châu chẳng có nghĩa lý gì cả, nhưng không ngờ năm ngoái anh ta lại chuyển qua đây, còn mở tiệm Tây Bình Viên kia. Nói thế thì có hơi buồn cười, lúc anh ta tới Ninh Châu, em không thấy ai công khai bảo luận gì tới cái chuyện này, nhưng chỉ mới có vài ngày thì mọi người đều biết Tạ Vấn mở một cửa tiệm tên là Tây Bình Viên. Nhưng cái tiệm này cũng lười biếng lắm, em nghi ngờ anh ta chẳng kiếm được cái xu nào đâu. Chưa kể dăm ba hôm lại không thấy bóng dáng của anh ta đâu. Mẹ em bảo đi tìm anh ta 10 lần thì phải đến 8 lần không ở tiệm, luôn bảo là ra ngoài có việc, chẳng biết đi đâu làm gì nữa. Lần nào quay về cũng là cái dáng vẻ bệnh tật héo hon. Ngón cái của Văn Thời vô thức xê dịch, phát hiện bản thân vuốt tới cuối rồi. Chú Hút kể chỗ này một tí, chỗ kia một tí, khá lộn xộn rối rắm, nhưng hắn cũng đã đúc kết được một chút ngọn nguồn. Hắn đang định tắt màn hình thì điện thoại khẽ rung, dưới cùng giao diện nhảy lên một hàng chữ. Thư gì cơ? Văn Thời hơi ngạc nhiên, lẳng lặng nhìn thời gian. 3 giờ 45 phút sáng. Người hiện đại đều không ngủ à? Hắn đang kinh ngạc thì chú Hút lại gửi thêm một tin. À, ý anh là cái đống thư liên lạc giữa mẹ em và Trương Uyển ấy hả? Văn Thời viết một chữ. Ừ, chú Hút nói. Khi đó nhà dì ấy chưa xảy ra chuyện gì lớn, nội dung trong thư khá là bình thường. Dù sao em cũng không thấy có gì đặc biệt, nên cảm giác Trương Uyển có hơi lải nhải. Văn Thời không hiểu gì. Chú Hút nói tiếp. Chính là kể một số chuyện sâu xa khó hiểu. Gì mà, nơi đây là đất lành của em vốn nên tới đây, hoặc duyên nở cõi trần mấy đời nối tiếp nhau nên có hồi kết rồi. Mấy người chuyên tu quẻ thuật nói chuyện hay có tật xấu này, nhà họ Trương cũng có không ít người tu quẻ thuật, theo em thấy thì chẳng có mấy người đáng tin cậy, còn không chính xác bằng giác quan thứ sáu của em đâu. Nó nói chuyện dường như còn kèm theo biểu cảm hất cái cằm chê bai người khác. Chê bai xong thì nó lại tiện thể khoe khoang chủ nhỏ nhà mình một chút. Đếm tới đếm lui cũng chỉ có con rối của chủ nhỏ nhà em là đáng tin nhất, trông chững chạc lắm. Văn Thời dứt khoát ngó lơ lời khoe khoang của nó rồi hỏi, cô ấy nói đất lành là ở đâu? Dựa theo lời của chú Hút, những lá thư giữa Trương Uyển và Trương Bích Linh đều là trước và sau khi Trương Uyển có con, cũng chính là cái khoảng thời gian trước và sau khi có Tạ Vấn. Vì quen biết Bốc Ninh nên Văn Thời không cảm thấy quẻ thuật là cái thứ vô dụng, ngược lại rất hữu dụng trong nhiều trường hợp, mỗi người mỗi khác mà thôi. Lời này của Trương Uyển như thể đã tiên đoán được, là lường trước được cái điều gì đó. Văn Thời muốn biết vì sao cô ấy lại nói như vậy. Chú Hút trả lời, sao em biết được đất lành ở đâu? Văn Thời nói, địa chỉ lá thư. Chú Hút, lá thư hình như bị dính vào mấy thứ khác nên em không nhìn thấy, có vẻ là Thiên Tân hoặc ở đâu đó. Ui giời ơi, anh hỏi thế làm em cũng tò mò theo. Em bây giờ cứ như không giải được đề bài, mắt thao láo không ngủ được ấy. Ngày mai em về nhà xem thử. Văn Thời, ừ, từ khi hắn nhận ra bản thân gõ chữ không nhanh bằng đối phương thì dứt khoát lược bỏ từ ngữ đến mức tối đa nhất, hoặc là để mỗi dấm chấm câu. Cũng may chủ Hút lanh lợi hiểu được nên trả lời, em bây giờ đang bị nhốt ở nhà chính nè. Văn Thời thật ra không có hứng thú với cái chuyện nó ở đâu cho lắm, nhưng nhìn thấy cái chữ nhốt thì vẫn có tình hỏi một câu. Vụ này kể ra thì dài lắm. Chú Hút, ê, anh cài chế độ trả lời tự động đấy à. Về phần vì sao em bị nhốt ở nhà chính ấy hả? Em hỏi anh một chuyện, hôm nay anh xem qua gia phả chưa? Văn Thời nói, chưa. Chú Hút, thôi tạm biệt. Văn Thời sửng sốt một hồi, cảm thấy nó nói đột ngột quá, nhưng hắn không có thói quen và kiên nhẫn tán dóc với người khác, cho nên chấp nhận lời tạm biệt này, cũng nhấn tắt màn hình. Hắn vừa vứt điện thoại sang một bên xong, lại không ngủ được, trong đầu quanh quẩn những việc Tạ Vấn từng trải qua. Hắn ngồi bên giường một hồi, rồi mở cửa phòng đi ra ngoài. Trong phòng khách, không đến mức tối đen thui lùi, Ánh trăng chiếu vào phòng xuyên qua cửa sổ thủy tinh, lạnh lẽo như vũng nước. Trong phòng cũng không hoàn toàn yên tĩnh, thấp thoáng nghe thấy được tiếng ngáy của Hà Tiêu, có lẽ do hai ngày trước quá mệt mỏi. Văn Thời lấy đồ uống từ trong tủ rồi bật nắp uống một ngụm, sau đó cầm theo lon nước lạnh. Vặn mở cửa thủy tinh đi ra sân sau, cây mai trắng thẳm kiêu để lại rất có linh khí, hoặc là do Hạ Tiêu chăm sóc tốt nên đã nhú mầm non. Hắn đứng một lúc bên sân, bỗng nhiên nghe thấy cửa sổ tầng 2 trên đầu bị ai đó gõ nhẹ hai lần. Văn Thời ngẩng đầu nhìn lên, trông thấy Tạ Vấn mở cửa sổ cúi đầu hỏi hắn, sao vẫn chưa ngủ thế? Văn Thời nhìn anh ta, nói thật không được mà kiếm cớ cũng chẳng xong, chỉ có thể nói không biết. Hắn ngừng lại một chút mới nói, không phải anh cũng chưa ngủ à? Tạ Vấn ừ một tiếng. Vì sao? Văn Thời hỏi. Hả? Có lẽ Tạ Vấn không nghe rõ. Vì sao không ngủ được? Văn Thời hỏi lại. Rõ ràng hắn không tạo ra tiếng động nào, cũng không đến mức đánh thức người khác vào nửa đêm. Tạ Vấn không trả lời ngay, anh chỉ nhìn Văn Thời yên lặng chốc lát mới cười nói, rõ ràng là tôi hỏi cậu, sao lại thành cậu hỏi ngược lại tôi rồi. Khi anh nhìn xuống, ánh sáng trong mắt rất nhạt, như phủ một lớp kính lưu ly, tất cả cảm xúc đều bị che giấu sau thứ ánh sáng đó, sẽ khiến cho người ta có một loại ảo giác thâm tình. Nhưng thực tế, dù anh ta nhìn hoa ngắm cây, thậm chí là nhìn một cục đá, cũng đều là ánh mắt như thế. Văn Thời biết rõ điều này. Chỉ là đêm khuya thanh vắng khiến người ta dễ buông lỏng, hắn đột nhiên có chút lười biếng, cứ thế đứng một hồi trong phạm vi của ánh mắt đó. Không biết ve sầu trốn trên cây nhà ai dậy sớm, tiếng kêu dài từ phía xa xa truyền đến. Văn Thời chớp mắt một cái, dời mắt khỏi tầng trên. Trên lon coca còn đọng một tầng hơi nước, ngưng động thành giọt nước rồi chạy dọc theo ngón tay hắn. Văn Thời miết miệng lon uống một ngụm mà chẳng cảm nhận được mùi vị gì. Khi nuốt ngụm nước lạnh xuống, hắn bỗng mở miệng nói, bởi vì anh nhìn rõ được suy nghĩ của người khác nhưng lại chưa bao giờ nhắc đến bản thân mình. Câu nói trước kia Văn Thời nghĩ tới rất nhiều lần nhưng chưa từng thốt ra, không có lý do, cũng không có dịp để nói. Có thể là do đêm nay trời quá khuya, ảo giác quá nặng, dễ làm người ta sinh ra chút bốc đồng. Trên tầng rất yên tĩnh, Tạ Vấn không nói gì cả. Văn Thời không ngẩng đầu nên không thấy rõ cái biểu cảm của anh ta, cũng đã lường trước người kia sẽ bị câu nói không đầu không đuôi của mình làm cho kinh ngạc, không biết phải trả lời thế nào. Nếu là Trần Bắc Đáo của trước kia, người nọ sẽ cười cười rồi cho qua. Có lẽ Tạ Vấn của hiện tại cũng sẽ làm như thế đối với người khác. Từ trước đến nay, ngoài trừ đổi tên ra thì anh ta chẳng hề thay đổi chút nào cả. Văn Thời từ nhỏ đã quá quen với cái nụ cười đó, cũng không chờ mong câu nói của mình sẽ được tiếp lời, sợ rằng hai người bọn họ đêm nay cũng chỉ như thế mà thôi. Hắn uống thêm hai ngụm coca lạnh nữa, sau đó bóp xẹp lon hơi nước định vứt đi rồi trở về phòng. Chợt nghe thấy trên tầng có tiếng bước chân. Một lúc lâu sau, tiếng bước chân đã đi xuống cầu thang, xuyên qua phòng khách và dừng lại phía sau lưng của hắn. Văn Thời sửng sốt xoay người lại, trông thấy Tạ Vấn đang đứng cách mình một bước chân, cứ đứng như thế trong chốc lát, cuối cùng mới bước xuống mấy bậc thềm ở sân sau, đi đến trước cây mai trắng. Chắc là anh ta không hề ngủ, ngay cả cái áo sơ mi cũng chưa cởi ra, chỉ có vài lọn tóc hơi rủ xuống, lộ ra bộ dáng có phần lười nhác và riêng tư. Văn Thời cầm theo lon nước, nhìn anh ta dừng ở bên cạnh mình. Sao anh lại xuống đây? Khi cơn gió thổi qua, làm cho cành mai trắng khẽ lay động, Tạ Vấn không nhìn Văn Thời, mà chỉ duỗi tay đỡ lấy cành cây, đang đung đưa rồi mới trả lời. Không biết. Rõ ràng chỉ là hai từ rất đơn giản, nhưng lại hàm chứa những điều không thể giải thích nổi. Văn Thời chợt giật mình ở trong lòng. Vì sao lại không biết? Hắn hỏi. Trong sân yên lặng một hồi, mới vang lên giọng nói của Tạ Vấn. Đâu phải chuyện gì tôi cũng biết rõ như lòng bàn tay. Đấy là cuộc đối thoại mà trước kia bọn họ chưa từng nói đến. Vì thế ảo giác dường như càng sâu hơn một chút. Vậy con cậu, vì sao nửa đêm đứng đây lại nhìn cai? Tạ Vấn lúc này mới quay đầu nhìn hắn, lại còn có vẻ buồn bực không vui nữa. Đang nhớ đến ông cụ Thẩm A. Anh ta liếc nhìn mây trắng trước mặt, giọng điệu hơi ngưng giữa các con chữ, dường như không phải chỉ nhắc đến mỗi một Thẩm Kiều mà còn nhắc đến một vị cố nhân. Vạn Thời không biết phải trả lời như thế nào, dứt khoát bỏ qua cái vấn đề có. Tôi không có buồn. Vậy sao chỗ này của cậu cứ nhăn nhó thế nhỉ? Tạ Vấn cong ngón trỏ, dùng khớp ngón tay chạm nhẹ lên vị trí giữa hai lông mày của mình. Vạn Thời nói, thói quen thôi. Ngoài miệng thì nói thế, nhưng lông mày lại vô thức giãn ra. Nước lạnh trong lon vẫn còn một ít, hắn cũng không uống nốt. Ngón tay lười biếng xoay quanh miệng lon ẩm ướt, liếc mắt thấy Tạ Vấn đang ngẩng đầu ngắm trăng. Trước kia cảnh đêm ở núi Tùng Vân lúc nào cũng đẹp, khi trăng tròn khắp cánh rừng tung như được phủ lên một lớp sương vàng, khi trăng khuyết những vì sao sáng như rơi đầy đỉnh núi. Nhưng bọn họ chưa từng đứng ngắm như thế này bao giờ. Hai người sóng vai nhau yên lặng không mở miệng, chỉ cùng ngẩng đầu ngắm bầu trời đêm. Vạn Thời nhớ đến tin nhắn Chu Húc gửi, bỗng dưng mở miệng nói, lúc nhỏ anh trông thế nào nhỉ? Câu hỏi này xuất hiện mà không được báo trước, làm Tạ Vấn hơi sửng sốt một chút. Cũng có thể do trước nay chưa từng có ai hỏi anh ta như vậy. Mấy tên đệ tử ruột gan không lớn, để hỏi cũng không có suy nghĩ hiếu kỳ như thế. Dù sao trong mắt bọn chúng, sư phụ trời sinh đã có bộ dáng tay áo pháp phới, tiên khí quẩn quanh, thần thái bất phàm. Về phần những người khác, ngay cả mặt anh ta còn chẳng thấy được, thì lấy đâu ra cơ hội để nói những lời đó. Ngay cả Vạn Thời trước đây cũng chưa từng hỏi, bởi vì hắn biết đối với người kia, lúc còn nhỏ có nghĩa là anh còn chưa dấn thân vào con đường tu luyện. Khi ấy anh ta vẫn đang sống ở một nơi nào đó với cha mẹ và người thân, và còn cả những ràng buộc nơi trần thế. Điều ấy thật sự quá riêng tư, mối quan hệ sư đồ có thân thiết tới cỡ nào cũng sẽ không động chạm đến. Nhưng hôm nay Vạn Thời chợt muốn thử một chút, mặc dù biết trước có lẽ sẽ không nhận được bất cứ đáp án nào. Quả nhiên Tạ Vấn lặng thinh không nói gì. Anh thu lại tầm mắt từ phía chân trời, ánh mắt khi nhìn Vạn Thời có hơi phức tạp, nhưng đó chỉ là cái nhìn thoáng qua. Khi anh quay mặt đi và nhìn vào một nơi vô định, nét mặt đã khôi phục lại trạng thái trầm tĩnh lúc thường ngày. Sự yên lặng đúng như trong dự đoán, nhưng Vạn Thời vẫn cảm thấy có chút thất vọng. Hắn đang định nói, thôi coi như tôi chưa nói gì, hoặc trực tiếp đổi chủ đề, ai ngờ Tạ Vấn mở miệng bảo, thời gian lâu quá rồi, cậu không nhắc tới thì tôi cũng chẳng nhớ rõ nữa. Anh cũng không hỏi Vạn Thời vì sao lại đột ngột hỏi cái chuyện đó, như thể anh ta đã hiểu rõ lý do vậy. Tôi khi còn bé, Tạ Vấn dừng lại một lúc lâu, giọng nói trong đêm vừa trầm ấm vừa có chút mơ hồ. Cơm ngon áo đẹp, không phải chịu khổ gì, tay chân lười nhác, đến cả ngũ cốc cũng không phân biệt nổi. Vạn Thời hơi sửng sốt một chút. Mấy sợi tóc rủ xuống trán của Tạ Vấn bị gió đêm thổi quét qua mắt. Anh hơi nheo mắt, quay đầu nhìn về phía Vạn Thời. Vẻ mặt này là sao? Bất ngờ lắm hả? Đúng là rất bất ngờ a. Nhưng bất ngờ này phần lớn là do hắn không ngờ được Tạ Vấn sẽ thật sự trả lời mình. Khi nghe được câu nói cơm ngon áo đẹp kia, trong đầu hắn hiện lên hình ảnh người đã từng mặc áo choàng tay rộng tựa vào cây mai trắng. Nếu như trút bỏ đi trăm năm gió sương quanh mình, đúng là có chút bộ dạng của công tử thế gia. Nếu như trẻ thêm một chút, quay về cái thời niên thiếu, thì cũng sẽ là thiếu niên tài năng xuất chúng. Trong đầu Vạn Thời nghĩ đến những hình ảnh đó, ngoài miệng lại nói, không có tí ưu điểm nào à. Mấy lời này mà là đệ tử ruột hỏi thì đúng là đại nghịch bất đạo. Nhưng Tạ Vấn chỉ hơi nhíu mày nói, cũng có, thường cho người ta tiền, Học hành cũng không tệ, nhưng mà... Văn Thời uống một ngụm coca, chờ câu sau của anh ta. Tạ Vấn nói tiếp. Cũng chỉ được cái mã bên ngoài thôi. Văn Thời hỏi, tức là sao? Tất cả mấy thứ trong sách tôi đều hiểu hết, rõ ràng rành mạch. Nhưng chỉ cần bỏ sách xuống là quên sạch, chả dùng được gì. Tạ Vấn nửa đùa nửa thật nói, muốn hại tôi thì dễ lắm, chỉ cần chỉ vào cây lá ngón, nói đấy là cây kim ngân, thì tôi sẽ ngay lập tức hái xuống, phối thành đơn thuốc, nghiêm túc sắc lên để uống. Văn Thời không hiểu gì luôn. Tạ Vấn nói, sau đó trong nhà nên lo chuẩn bị quan tài và vải bố hậu sự chu đáo. Tạ Vấn nói tiếp, có khi còn phải chuẩn bị ít chu sa. Văn Thời liếc mắt nhìn anh ta, để làm gì chứ? Tạ Vấn ung dung nói, chết oan ức quá dễ thành xác chết vụng dậy lắm. Văn Thời nghe xong lặng lẽ nuốt ngụm coca lành lạnh xuống, ngẫm nghĩ về cái cảnh tượng kia một chút, sau đó nâng mu bàn tay quệt khé miệng rồi quay đầu đi. Tạ Vấn yên lặng một lúc mới trầm giọng hỏi, cậu đang cười đấy à? Văn Thời lúc này mới quay đầu lại, không có. Có, Tạ Vấn nói. Văn Thời không chịu nhận, anh có thấy không? Thấy chứ. Tạ Vấn dời mắt khỏi gương mặt của Văn Thời, ngón trỏ chỉ vào yết hầu ở cổ mình nói, chỗ này động đại. Anh vốn chỉ định chọc thủng cái vẻ mạnh miệng của người nào đó, nhưng Văn Thời lại đột nhiên không nói gì, vô thức bóp nhẹ yết hầu của mình. Làn da hắn rất trắng, nhưng không phải cái kiểu da trắng mềm mềm kia, cho dù dưới ánh trăng thì vẫn toát lên một vẻ đẹp sắc bén. Cổ của hắn khá gai, yết hầu nhô ra tạo thành một đường cong rõ ràng, nơi đó bị hắn nắng bóp vài lần liền nổi lên một mảng đỏ. Cuộc nói chuyện đột ngột dừng lại, không ai lên tiếng nữa. Bầu không khí trong sân nhảy mắt trở nên gượng gạo. Một lúc lâu sau, hình như trong phòng có người tỉnh giấc, tiếng dép lẹt xoẹt thấp thoáng vọng đến, giống như gãy nhẹ vào sợi dây cung đang bị kéo căng. Văn Thời ngước mắt lên nhìn. Tạ Vấn xoay người nhìn về phía phòng khách, tựa như đang nghe ngóng động tĩnh bên đó. Một lát sau mới quay đầu lại hỏi, còn không vui nữa không? Không, Văn Thời đáp. Tạ Vấn ừ một tiếng rồi nói, vậy thì về phòng ngủ đi thôi. Bọn họ một trước một sau lần lượt đi qua phòng khách. Khi tới gần cầu thang, Hạ Tiều cũng đúng lúc mơ màng bước ra khỏi nhà vệ sinh, đầu tóc như cái ổ gà, ngón tay còn đang gãi gãi bụng cách một lớp áo phông. Bất thình lình trông thấy hai bóng người, cậu suýt nữa bị dọa cho mất hồn. Đừng có xỉu. Văn Thời nhìn hai chân tách rộng của cậu, liền biết Hạ Tiều sắp mềm nhũn ngã ngửa ra đất rồi. Hạ Tiều lúc này mới nhận ra một trong hai cái bóng kia là anh Minh, vội vàng vuốt ngực thở phào một hơi như vừa sống sót sau tai nạn. Làm em sợ muốn chết. Than thở xong, cậu kịp nhận ra cái bóng còn lại là Tạ Vấn. Sau đó cậu mới ý thức được bây giờ đã là 4 giờ sáng. Âm trăng còn đang treo lơ lửng trên cao, bầu trời vẫn đen thui lùi. Anh cậu với ông chủ Tạ không ngủ mà làm gì ở đây thế này? Có thể là do xem trên mạng nhiều quá, trong đầu cậu vô ý thức bật ra hai chữ hẹn hò, sau đó rung mình nghĩ không biết là do hai chữ này đáng sợ hay là hai người kia càng đáng sợ hơn. Bạn học Tiểu Tiêu ra sức lắc đầu, mong lắc được cho bay mớ cái suy nghĩ ngáo cần kia ra khỏi não, sau đó mới hỏi, hai người đang... Cậu thật sự không nghĩ ra đáp án, thế nên nói lắp lửng để hai người kia bổ sung vào. Kết quả Tạ Vấn chỉ vào phòng mình nói, đi ngủ đi. Bạn nhỏ Tiều nghe lệnh xoay người đi về phía phòng ngủ. Đến lúc cửa phòng khép lại sau lưng thì mới nhận ra chỗ trống mà cậu cố tình để cho hai người kia đều bị họ tránh không thèm bổ sung vào. Cửa phòng của Hà Tiêu đóng lại, vang lên tiếng cạch khẽ khang. Văn Thời cũng quay về phòng ngủ, Tạ Vấn thì đi lên tầng trên. Văn Thời nghe tiếng bước chân của anh Minh, bỗng quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy Tạ Vấn đang đi đến chỗ ngoặt cầu thang, sau đó bước chân hơi ngừng, không biết có phải do thấy hắn quay đầu lại hay không. có phải ngày mai đưa Lý tiên sinh kia về nhà không? Tạ Vấn đứng trên cầu thang hỏi hắn một câu. Văn Thời đáp, ừ, cho nên anh cũng muốn đi à?